Quân Tiêu Dao nhất định phải có được thế giới thụ, cho dù trả giá đắt đến mấy cũng phải có được. Bỏ lỡ cơ hội lần này thì tiếp theo không biết phải đi đâu mới gặp được lần nữa. Còn phương pháp kia thì Quân Tiêu Dao còn cần suy xét chu toàn. Thế nào, người đang nghĩ làm sao có được thế giới thụ à? Hiện tại điều mà ngươi nên nghĩ chính là phải làm sao để tồn tại rời khỏi thế giới thần khư. Linh Diên liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, hờ hững nói. Ồn ào, Quân Tiêu Dao không thèm để ý. Ngươi, Linh Diên lại tức giận. Mông Chiến bên cạnh thấy thế thì chỉ có thể cười khổ. Trong hai người này, hắn ta không đắc tội ai nổi, cho nên chỉ có thể coi như không nhìn thấy, sống chết mặc bây. Chúng ta xuất phát đi, Mông Chiến phất tay và nói. Các lộ thiên kiêu còn lại cũng giải tán, ai cũng có nhiệm vụ và lựa chọn riêng của mình. Ánh mắt đám người cổ đế tử, quý đạo nhất, Long Giao Nhi giao nhau trên hư không. Tất nhiên bọn họ là có kế hoạch nhằm vào Quân Tiêu Dao, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Dao, cẩn thận một chút. Đám người Quân Lăng Thương, Quân Mạc Tiếu nhắc nhở, bọn họ được chia vào một tiểu đội khác. Quân huynh, mọi chuyện phải cẩn thận, Vũ Hóa Vương nói. Quân Tiêu Dao gật gật đầu với bọn họ, hắn lại nhìn nhìn Thiên Nữ Diên, nàng cũng không được chia vào tiểu đội. Đội ngũ của Quân Tiêu Dao có nhiệm vụ trên người, cũng không thể dẫn nàng theo. Quân công tử bảo trọng, Thiên Nữ Diên mỉm cười và nói. Quân Tiêu Dao gật đầu, sau đó theo đội ngũ rời đi. Nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao đi xa, Thiên Nữ Diên nắm chặt tay ngọc. Trong lòng thề, Diên nhất định sẽ không để bọn họ thực hiện được kế hoạch tổn thương công tử. Hình như trong lòng Thiên Nữ Diên có kế hoạch và quyết đoán nào đó. Mà trong lúc đội ngũ phía tiên vực bắt đầu thâm nhập thế giới thần khư, ở một chỗ khác trong thế giới thần khư, bên ngoài biên quan. Sương mù ngập trời đang kích động, có bóng dáng lờ mờ hiện lên. Có rất nhiều hình người, rất nhiều hình thú, thậm chí còn có các loại bóng dáng không thể diễn tả, hiếm lạ cổ quái. Bọn chúng là sinh linh dị vực. Mà trong đội ngũ dị vực cũng có giọng nói kinh nghi vang lên. Cái gì, hành động lần này không chỉ có một mạch vương tộc tới. Thậm chí chuẩn đế tộc của vị bất hủ chi vương mới lên ngôi kia cũng xuất hiện. Không sai, khoảng thời gian trước Xích Kiêu vương đại nhân của nhất mạch Xích Kiêu mới vừa xâm nhập biên quan tiên vực, nghe nói vị đại nhân kia còn giao thủ với bạch y sát thần của quân gia tiên vực. Lần này vương giả trẻ tuổi của nhất mạch Xích Kiêu đã đến, nghe nói muốn kéo dài huy hoàng của Xích Kiêu vương, chém hết thiên kiêu quân thị tiên vực. Làm dương danh thế giới chúng ta. Vậy đã là gì, hình như sẽ có hậu duệ đế mạch hiện thân. Lần này phỏng chừng đám kiến tiên vực sẽ trợn tròn mắt. Ha ha, không sai, chờ đánh vỡ thần khư, chính là cơ hội để đại quân chúng ta dẫn binh tiến công thẳng vào. Đội ngũ dị vực cũng mênh mông cuồn cuộn tiến vào thế giới thần khư. Khí thế và sát ý này còn mạnh hơn phía tiên vực rất nhiều. Thế giới thần khư có diện tích rộng lớn vô ngần, quả thực tương đương với một tiểu vũ trụ. Cho dù là chuẩn chí tôn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đi khắp mỗi cái góc của thế giới thần khư. Quân Tiêu Dao đi theo tiểu đội Mông ra, bước trên trời sao. Mảnh trời sao phía trước sáng ngời, đó là một thứ giống như thái dương đang tỏa ra ánh hào quang. Thi thể của cổ kim ô, Quân Tiêu Dao liếc một cái nhìn lại, đã thấy được trong hào quang là một con kim ô đã chết đi. Điều này không khỏi làm Quân Tiêu Dao nhớ tới kim ô thập thái tử, không biết hiện tại tên đáng thương kia thế nào. Từ từ, lúc này, Mông Chiến bỗng vung tay lên, đã nhận ra cái gì? Toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại, hết sức đề phòng. Phía trước là một con sông màu trắng chảy xuôi trong trời sao. Không, không phải sông, mà là... Quân Tiêu Dao tập trung nhìn lại. Đây rõ ràng là vô số những khúc xương trắng. Bạch cốt vô tận hội tụ thành thiên hà, sông trời chảy xuôi trong trời sao. Khó có thể tưởng tượng, rốt cục đã có bao nhiêu sinh linh mất mạng. Linh Diên vươn tay ngọc che môi đỏ lại, cũng có chút chấn động. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy chiến trường tàn khốc như thế. Nhiều thi thể như vậy, chỉ sợ sẽ dựng dục ra thứ điểm xấu nào đó. Mông Chiến nhíu mày và nói, bọn họ nhìn thấy nhiều trường hợp như vậy nên cũng không lạ gì. Mà phản ứng của Quân Tiêu Dao khiến đám người Mông Chiến âm thầm gật đầu. Quân Tiêu Dao trầm ổn như một đại tướng kinh nghiệm xa trường. Chương 1096 đội hình dị vực đỉnh cấp. Chương 1096 đội hình dị vực đỉnh cấp. Quả nhiên, suy đoán của Mông Chiến trở thành sự thật. Phía trước cách đó không xa là nguồn cội của Bạch Cốt Thiên Hà. Đó là một viên ma tinh đẫm máu, lơ lửng trong vũ trụ tăm tối. Cả viên tinh thể đan chéo màu máu và màu xương trắng hiếu, như một nơi táng sinh. Dị vực hiếu chiến mà tàn bạo, có đôi khi, bọn chúng sẽ tập trung các sinh linh thế giới chúng ta đến một chỗ để chém giết. Sau này, nơi chém giết có oán linh ngập trời, trở thành ma thổ. Mông Chiến siết chặt nắm tay, trong mắt hiện ra lạnh lẽo và lửa giận. Sinh linh dị vực, nên giết. Trong đôi mắt phượng của Linh Diên bắn ra ánh sắc lạnh. Đây mới chỉ là thế giới thần khư, một tiểu chiến trường thôi mà đã tàn khốc như thế. Vậy cuộc chiến biên quan chân chính, chiến trường dị vực sẽ máu me đến cỡ nào, hàng tỷ xác chết cũng là bình thường. Hả, đó là, trong đội ngũ, một thành viên tiểu đội có được đồng thuật đặc thù sắc bén bỗng kinh sợ hô lên một tiếng. Hắn thấy được trên ma tinh đẫm máu mọc ra một cây kỳ hoa trong đỏ có ánh đen. Chung quanh có tiếng khóc thét của vô số oán linh vang lên và dao động hồn lực nồng đậm đang chấn động. Đó là, hồn ma hoa địa ngục, là đóa hoa thuộc về vong linh. Mông chiến chấn động, đây là một vật chẳng lạnh, bọn họ mới tiến vào thế giới thần khư đã đụng phải thứ này, tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt gì. Hà, quân tiêu dao nhìn lại, ánh mắt chợt lóe. Hồn ma hoa địa ngục này dùng tàn hồn oán niệm của vô số sinh linh sau khi chết làm thức ăn, có được năng lượng thần hồn hùng mạnh. Quân tiêu giao cũng cảm thấy rất hứng thú với loại kỳ vật có ích cho hồn lực này. Dù sao cấp bậc nguyên thần của hắn đã đạt tới vô lượng, muốn tiến thêm một bước cũng có chút khó khăn. Nếu luyện hóa hồn ma hoa địa ngục, có thể làm ngắn lại thời gian tăng lên nguyên thần. Quân tiêu giao bước chậm tới gần ma tinh kia, thần tử cẩn thận, Mông chiến hô, tuy hắn ta là đội trưởng, nhưng cũng không có tư cách quản thúc hành động của quân tiêu giao. Oanh, oán niệm vô tận, tiếng quỷ khóc sói gào hóa thành hồn chiều tràn về hướng quân tiêu giao. Cát bụi trở về với cát bụi, ta sẽ báo thù thay các ngươi. Quân tiêu giao thúc giục nguyên thần, kim quang chiếu khắp. Hiện thế Như Lai kinh trong Tam Thế Tiên kinh được kích hoạt, một pháp tướng đại nhật Như Lai hiện lên, độ hóa vạn linh, trấn áp tất cả tà ám. Hồn chiều lập tức bị trấn diệt, hồn ma hoa địa ngục bị đại nhật Như Lai trấn áp, lại như cánh hoa run rẩy, phát ra tiếng thét chói tai thê lương như trẻ con. Có hắc khí bốc lên, sức mạnh chẳng lành đang bị tinh lọc. Không hổ là thần tử, thấy cảnh tượng này, đám người Mông chiến lộ ra ánh mắt vui sướng. Nguyên thần của quân tiêu giao cũng quá ghê gớm, nhưng ngay khi quân tiêu giao muốn tinh lọc hồn ma hoa địa ngục, vèo, một thanh cương xoa đẫm máu đâm thủng hư không, mơ hồ mang theo một luồng sức mạnh khủng bố lao về hướng quân tiêu giao. Quân tiêu giao nhíu mày lại, nâng tay lên, bàn tay trắng nõn như ngọc trải rộng thần văn và ký hiệu lộng lẫy. Đại thần thông côn bằng được thi triển ra, bàn tay như côn bằng hất đuôi chấn động ra. Keng một tiếng, cương xoa trực tiếp bị hất bay. Ồ, tiểu tử này có chút bản lĩnh đấy. Một loạt bóng dáng chi chít hiện lên trong hư không tinh vũ nơi xa. Cuối cùng sinh linh dị vực cũng hiện thân. Vẻ mặt quân tiêu giao không chút gợn sóng, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Đám sinh linh dị vực này có hình dạng khác nhau, điểm tương đồng duy nhất chính là khí tức đều rất cường đại. Kẻ ra tay với quân tiêu giao là một con xà dạ xoa. Toàn thân xà dạ xoa là mình đồng da sắt, sức lực lớn vô cùng, sau lưng có mọc đôi cánh bằng da màu đỏ rực. Nhưng đầu của nó lại là đầu rắn, đôi đồng tử rắn nhìn về phía quân tiêu giao, vô cùng lạnh lẽo. Cầu tạp chủng dị vực, đám người Mông chiến lập tức bùng nổ sát ý, nhắm vào xà dạ xoa. Bởi vì xà dạ xoa là cường đại nhất trong đội sinh linh dị vực này, đạt tới chuẩn chí tôn cảnh. Tiểu tử này còn có thể ngăn cản một chiêu của bổn chí tôn, hẳn là chủng tử tiên vực, nếu giết được thì sẽ có khen thưởng rất lớn. Xà dạ xoa hơi thè lưỡi rắn ra, ánh mắt mang theo sát ý, chỉ thẳng về hướng quân tiêu giao. Cũng giống như tiên vực đánh chết sinh linh dị vực có công huân, tất nhiên phía dị vực cũng có hệ thống khen thưởng. Nhìn từ bề ngoài, quân tiêu giao cực kỳ bất phàm, bạch y không dính bụi trần, tiên huy lượn lờ, giống như tiên thần chi tử. Vừa rồi tuy xà dạ xoa chỉ mới tùy ý ra tay, nhưng tuyệt đối không phải một đại thánh có thể chặn lại. Cho nên thực rõ ràng, xà dạ xoa biết đây là thiên kiêu chủng tử đỉnh cấp của tiên vực. Ánh mắt quân tiêu giao thật lạnh nhạt, không tỏ ý kiến. Mà Mông chiến lại quát chói tai một tiếng, tìm đường chết. Hai bên gặp nhau, không cần nói lời dư thừa vô nghĩa gì. Mông chiến và một đại kỵ sĩ chuẩn chí tôn khác vây sát về hướng xà dạ xoa. Còn những tu sĩ thánh cảnh còn lại thì bắt đầu chém giết với những sinh linh dị vực kia. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn cũng là nhân vật đỉnh cấp của tiên vực đúng không, chật chật, da thịt non mịn. Một ma ảnh như núi cao theo dõi linh diên, đó là một sinh linh tương tự như viên hầu, toàn thân là lông đen, móng vuốt như lưỡi hái đen nhánh. Đây là sơn tiêu tộc dị vực, tuy không phải vương tộc, nhưng cũng là một trong những cường tộc. Ta từng ăn qua rất nhiều nữ tu sĩ tiên vực, mùi vị ngon ngọt đó thật khó quên. Sơn tiêu vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm răng nanh sắc nhọn, trong đôi mắt thú lập lòe hung quang. Chết cho bổn cung, ngọc dung linh diên mang theo sát khí, nâng trưởng lên, pháp lực cuồn cuộn tuôn trào. Con sơn tiêu đại thánh cảnh kia lập tức hơi biến sắc. Không đúng, ngươi cũng là nhân vật cấp chủng tử. Sơn tiêu kêu lên sợ hãi một tiếng. Trong thường thức của bọn chúng, tuy rằng tiên vực nằm ở thế yếu, nhưng tóm lại cũng có một ít nhân vật tuyệt đỉnh. Trong thế hệ trẻ tuổi, kẻ làm dị vực kiêng kỵ chính là nhân vật cấp chủng tử của tiên vực. Ầm ầm ầm, chém giết trực tiếp bắt đầu, không còn con đường nào hòa hoãn. Tất nhiên quân Tiêu Dao cũng bị theo dõi, tận ba sinh linh dị vực đại thánh cảnh cùng nhắm vào hắn. Bọn chúng cũng biết quân Tiêu Dao có chút bản lĩnh, cho nên sẽ không đơn đả độc đấu. Chương 1097 trấn sát sinh linh dị vực. Chương 1097 trấn sát sinh linh dị vực. Nghe nói dị vực các ngươi tranh cường háo thắng, kết quả cũng chỉ là một đám phế vật chỉ biết vây công. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hừ, giết được nhân vật cấp chủng tử chính là lập công lớn, chết đi. Một sinh linh dị vực quát lạnh, cả người gã ta lạc ấn tà văn, hoa văn kia đều là những đôi mắt rất quỷ dị. Khi gã thúc dục tà công, từng hoa văn tà nhãn trên người như sống lại mà bắt đầu mấp máy, sau đó bắn ra chùm tia sáng đen nhánh hủy diệt. Hắn quỷ dị đến mấy cũng chỉ là đại thánh cảnh, chúng ta cùng ra tay, tiểu tử này hẳn phải chết. Một sinh linh dị vực khác gào giống lên, đó là một sinh linh cổ quái có thân kỳ lân và đuôi rắn, toàn thân đen nhánh. Đây là nhất tộc lân xà, là huyết mạch hỗn loạn giữa kỳ lân thú hắc ám và ma xà dị vực. Tuy rằng kỳ lân thú và kỳ lân có khác biệt rất lớn, nhưng con lân xà hỗn huyết này lại rất mạnh, nó há mồm rít gào, hư không cũng bị chấn diệt. Sinh linh dị vực vây giết cuối cùng nhìn qua như một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, nhưng nửa người dưới lại có lông chim ưng chảo. Đây là ưng thân nữ yêu tộc dị vực, am hiểu thần thông sóng âm linh hồn. Từng có tu sĩ tiên vực bị ma âm của ưng thân nữ yêu tẩy não, khống chế thần hồn, ngược lại giết hại lẫn nhau. Nói ngắn gọn, tuy ba tộc này không phải sinh linh vương tộc, nhưng đều rất mạnh, giờ phút này đang hợp tác vây sát. Cường giả đại thánh viên mãn bình thường cũng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà, khi thủ đoạn công sát của ba sinh linh dị vực cùng giáng thẳng về hướng quân Tiêu Dao, quân Tiêu Dao lại rất bình đạm, không có động tác gì. Tiểu tử này choáng váng rồi sao? Lân xà nói, trước kia phía tiên vực cũng không ít danh con mới lên chiến trường, bị hung uy của dị vực làm sợ mất vía, đạo tâm cũng sụp đổ. Đám người Mông Chiến thấy thế thì tuy đáy lòng căng thẳng, nhưng cũng chưa nói gì. Bọn họ biết quân Tiêu Dao tuyệt đối không phải loại người lâm nguy khiếp chiến. Ầm vang, thủ đoạn của sinh linh dị vực bao phủ quân Tiêu Dao. Trong lúc đám sinh linh lân xà nghi hoặc, cảm thấy thiên kiêu cấp chủng tử này không khỏi có chút hữu danh vô thực. Vèo, một bóng dáng nhanh đến cực điểm trực tiếp dừng lại bên người sinh linh dị vực, cả người toàn là lạc ấn tà văn. Sau đó vô cùng đơn giản mà tung ra một quyền. Phốc, cả người sinh linh dị vực nổ tung như trái dưa hấu, huyết nhục văng ra. Nguyên thần cũng trực tiếp bị mai một dưới quyền kia. Tên đầu tiên, một giọng nói tùy ý mà lạnh nhạt vang lên. Quân Tiêu Dao hiện thân, bạch y không dính bụi trần, bước chân nhoáng lên đã tiếp tục đánh về hướng lân xà. Ngươi, sao có thể? Lân xà và ưng thân nữ yêu đều biến sắc. Phải biết rằng, ở cùng cấp bậc thì sinh linh dị vực đều mạnh hơn tu sĩ tiên vực. Bọn chúng đều là đại thánh cảnh, theo lý thuyết, ba người cộng lại cũng đủ tiêu diệt thiên kiêu chủng tử đại thánh cảnh của tiên vực này mới đúng. Nhưng kết quả một kẻ lại trực tiếp bị hạ gục trong nháy mắt. Tất nhiên bọn chúng không biết thủ đoạn thần thông vừa rồi của mình còn không thể đột phá cả lớp miễn dịch pháp lực của quân Tiêu Dao. Tuyệt, chiến sĩ của đội ngũ Mông Gia thấy thế thì đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Có quân Tiêu Dao ở đây thì đội ngũ của bọn họ sẽ ổn định rất nhiều. Hừ, Linh Diên thấy thế thì chỉ hừ một tiếng, thúc dục Hoa Hoàng Thánh Thể, pháp lực cường đại đàn áp xuống, chấn sát con Sơn Tiêu kia. Hiển nhiên, nàng muốn so đấu với quân Tiêu Dao xem ai giết nhiều sinh linh dị vực hơn. Bên này, quân Tiêu Dao điểm ra một ngón tay, lôi đế chỉ vô cùng thô to giống như ngón tay của lôi thần, nghiền áp xuống từ hư không, lôi quang vạn trượng. Con lân xà kia gào giống rít gào, thúc dục pháp thuật dị vực, nhưng vẫn bị trực tiếp chấn sát. Không ổn. Sắc mặt ưng thân nữ yêu tái nhợt, há mồm phát ra ma âm, đồng thời giang hai tay ra, hóa thành cánh chim lui về phía sau. Nhân vật cấp chủng tử này quá cổ quái, còn cường đại hơn tưởng tượng của bọn chúng quá nhiều. Đi được sao, ma âm kia không ảnh hưởng đến quân Tiêu Dao chút nào. Hắn tịnh chỉ làm kiếm, kiếm khí mãnh liệt như nước, có cảnh tượng khủng bố tiên thần ngã xuống hiện lên. Là lục tiên kiếm quyết, phụt, ưng thân nữ yêu bị chém thành hai mảnh, nguyên thần trực tiếp bị kiếm khí chém chết. Chỉ trong giây lát, ba sinh linh dị vực khủng bố đại thánh cảnh đều bị tiêu diệt. Giờ khắc này, cho dù là con xà dạ xoa đang chém giết với đám người Mông Chiến cũng co rụt đồng tử lại, lộ ra vẻ mặt chấn động. Ở cùng cảnh giới, một sinh linh dị vực có thể đánh ngang với hai ba tu sĩ tiên vực. Kết quả hiện tại ba sinh linh dị vực đại thánh cảnh lại bị một mình quân Tiêu Dao diệt sát. Đây là trái ngược sao? Rốt cuộc ai mới là bên hung ác hơn? Nhưng mà không đợi mọi người chấn động, quân Tiêu Dao lại tiếp tục ra tay, không tính dừng lại. Hắn như sói vào bầy dê, nhìn thấy sinh linh dị vực liền tung kiếm chỉ ra, lục tiên kiếm khí cuồn cuộn mãnh liệt, như đại dương mênh mông mà tràn ra. Hầu như không có sinh linh dị vực cùng giai nào có thể chịu được một kiếm của hắn. Mặc dù có thì bổ sung thêm một kiếm là được, trong lúc quân Tiêu Dao giết chóc, điểm số trong Ngọc Phù Công Huân của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, hắn không phải giết địch vì điểm công huân. Quả nhiên, vật chất hắc ám, Quân Tiêu Dao vừa giết chóc, trong lòng vừa suy tư. Trên người những sinh linh dị vực đó đều hoặc nhiều hoặc ít lây dính một ít vật chất hắc ám. Loại vật chất hắc ám này rất quỷ dị, có nguồn gốc không rõ ràng, giống như có liên quan đến đại bí mật thiên địa nào đó. Nguyên Thiên Chí Tôn và thần thoại đế mà xà nhân tộc sùng bái, Lạc Thần Mật Phi, đều từng lây dính loại vật chất này. Quân Tiêu Dao cảm thấy nếu muốn cởi bỏ bí mật của vật chất hắc ám thì chỉ sợ phải đến dị vực một chuyến. Ngay khi Quân Tiêu Dao suy tư trong lòng, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, dám giết nhiều sinh linh của thế giới ta như vậy, ngươi đang tìm đường chết. Phía dị vực có sinh linh thánh chủ cảnh theo dõi Quân Tiêu Dao, muốn đích thân ra tay trấn sát. Chương 1098 Cường Thế Tiêu Diệt Thánh Chủ. Chương 1098 Cường Thế Tiêu Diệt Thánh Chủ Uyên Ma Tộc. Cường giả thánh chủ cấp ra tay nhằm vào Quân Tiêu Dao là một nam tử trung niên mặc áo đen, khuôn mặt âm u. Nhưng trên đầu ông ta lại có hai cái sừng sơn dương màu máu. Trong một ít truyền thuyết của Vu tộc, sơn dương là tượng trưng của ác ma. Đây là một cường giả thánh chủ cấp của Uyên Ma tộc. Tuy rằng Uyên Ma tộc không phải vương tộc, nhưng cũng là một trong những tộc đứng đầu dưới vương tộc. Thế lực chủng tộc dị vực chồng lên nhau như kim tự tháp, phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt. Nô tộc, tướng tộc, vương tộc đứng đầu, chuẩn đế tộc bất hủ. Có thể nói, cho dù là sinh linh tướng tộc, chiến lực bình quân cũng cao hơn tu sĩ tiên vực một đoạn. Còn vương tộc, đế tộc, phía trên thì càng không cần nhiều lời. Chủng tử, giống như ngươi phải bị trảm trừ. Thánh chủ Uyên Ma tộc đầy mặt lạnh lẽo, trấn sát về hướng Quân Tiêu Dao. Ông ta biết rõ, nhân vật cấp chủng tử tiên vực yêu nghiệt đến mức nào, nếu mặc kệ hắn trưởng thành thì tương lai ít nhất cũng là một đại đế, sẽ mang đến uy hiếp rất lớn cho dị vực. Mau ngăn hắn lại, Mông Chiến thấy thế thì quát lên một tiếng lớn. Tuy rằng Quân Tiêu Dao đã từng giao thủ với nhân vật chuẩn chí tôn ở Nguyên Thủy Đế Thành. Nhưng trong mắt mọi người, điều này không có nghĩa là Quân Tiêu Dao có thể thật sự đánh bại chuẩn chí tôn. Bọn họ cho rằng Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể miễn cưỡng giao thủ với chuẩn chí tôn. Mà cường giả thánh chủ cấp dị vực còn mạnh hơn cùng cảnh giới rất nhiều. Phỏng chừng cũng không kém hơn chuẩn chí tôn tiên vực bao nhiêu. Cho nên tất nhiên Mông Chiến không muốn để Quân Tiêu Dao mạo hiểm. Trong đội ngũ Mông gia có vài vị thánh chủ muốn ra tay, lại bị thánh chủ của bên dị vực tạm thời ngăn lại. Mông Chiến và một chuẩn chí tôn khác cũng bị xà dạ xoa bám chân, căn bản không thoát ra được. Khắc khắc, chủng tử tiên vực các ngươi sắp phải ngã xuống. Xà dạ xoa thè lưỡi rắn ra, cười lạnh và nói. Sắc mặt Mông Chiến thật lạnh lẽo nặng nề, hắn ta chỉ có thể hy vọng Quân Tiêu Dao có thể kéo dài một thời gian, chờ bọn họ rảnh tay đi cứu viện. Xem ra không ai tới cứu ngươi. Thánh chủ Uyên Ma tộc nhắm vào Quân Tiêu Dao, thò bàn tay to ra, như muốn tiêu diệt Quân Tiêu Dao. Ngươi là thứ gì, bình thường như vậy, rồi lại tự tin đến thế. Lấy cảnh giới để cân nhắc thực lực của Quân Tiêu Dao là ngu xuẩn. Tuy rằng thánh chủ dị vực mạnh hơn thánh chủ tiên vực một ít, nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao cũng chỉ đến mức đó. Lấy thiên phú tu vi của hắn, nếu còn không thể vượt cấp chém giết thánh chủ thì không khỏi quá cùi bắp. Tìm đường chết, bàn tay của thánh chủ Uyên Ma tộc như một mảnh trời đen đàn áp xuống. Ông ta đường đường là cường giả thánh chủ, thế nhưng còn bị nói là bình thường. Thật sự quá đáng, Quân Tiêu Dao, Linh Diên nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao. Không biết vì sao, trong lòng nàng ta lại có chút khẩn trương, thậm chí còn có cảm giác muốn đi lên hỗ trợ. Lại là vạn cổ nhiệt duyên kia đang quấy phá. Linh Diên đè suy nghĩ trong lòng xuống. Theo lý thuyết, nàng nhìn thấy Quân Tiêu Dao rơi vào nguy hiểm thì nên vui sướng khi người gặp họa mới đúng. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đối thủ một mất một còn với nàng ta. Nhưng hiện tại, hoàn toàn không có cảm giác như vậy. Hắn phải chết trong tay cổ đế tử, không thể chết bởi sinh linh dị vực được. Linh Diên tìm một lý do cho mình. Sau đó, nàng thúc giục Hoa Hoàng Thánh Thể, khí tức khủng bố bùng nổ, tóc đen bay loạn, như một nữ tiên vương tuyệt đẹp nâng trưởng muốn đánh về hướng thánh chủ Uyên Ma tộc. Nhưng ngay sau đó, Linh Diên dừng lại, chỉ thấy thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, khí huyết mãnh liệt như trường long lướt ngang qua vòng trời. Thúc dục đại la bất hủ tiên thân, từng tế bào trong cơ thể như vô số những thế giới đang chấn động, bộc phát ra sức mạnh hùng hồn. Sức mạnh của 260 thế giới tu di được thúc dục. Quân Tiêu Dao giơ nắm tay ra, thi triển ra côn bằng vô lượng thần quyền có được sức mạnh nghiền áp lên đến cực điểm. Một quyền va chạm với bàn tay mà thánh chủ Uyên Ma tộc trấn áp đến. Ầm ầm ầm, hư không chấn động, sóng gió pháp lực minh mông cuồn cuộn, một ít tinh thể chung quanh lập tức bị chấn thành cho tàn. Phanh một tiếng, tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy thánh chủ Uyên Ma tộc hét thảm một tiếng, cánh tay thò ra trực tiếp bị một quyền của Quân Tiêu Dao làm nổ nát. tĩnh mịch tuyệt đối. Tuy đang trong trận chém giết tàn khốc, nhưng ánh mắt của một ít đội viên Mông Gia và sinh linh dị vực cũng nhịn không được nhìn về hướng Quân Tiêu Dao, mang theo khiếp sợ. Quân Tiêu Dao có thể hạ gục sinh linh dị vực cùng giai trong nháy mắt, bọn họ nhận. Dù sao cũng là nhân vật cấp chủng tử tiên vực, nhưng mà, hiện giờ ra tay là một cường giả thánh chủ cấp, hơn nữa là còn là thánh chủ dị vực mạnh hơn thánh chủ tiên vực bình thường. Lại bị Quân Tiêu Dao đánh nát một cánh tay, ngươi, rốt cuộc ngươi là thứ quái vật gì? Vẻ mặt thánh chủ Uyên Ma tộc vặn vẹo, kinh ngạc đến cực điểm. Cả cường giả như ông ta cũng khiếp sợ tới tột độ. Dù là thiên kiêu dị vực vương tộc bọn họ cũng chưa chắc có thể mạnh đến như vậy. Quân Tiêu Dao lại ra chiêu, kiếm ý hùng hồn dâng trào. Từng lá cỏ bích ngọc nhộn nhạo giãn ra hư không chung quanh. Phiến lá chấn động, kiếm khí ngập trời kích động, cứ như có thể chém xuống đại tinh vực ngoại. Là thảo tự kiếm quyết, chung quanh thánh chủ Uyên Ma tộc bị thảo tự kiếm khí vây quanh. Một luồng cảm giác tử vong xưa nay chưa từng có bao phủ tâm thần ông ta. Thánh chủ Uyên Ma tộc tuyệt đối không ngờ được cảm giác cái chết cận kề này lại do một người trẻ tuổi tiên vực mang đến cho mình. Nhãi danh, chớ có cản rỡ. Thánh chủ Uyên Ma tộc ngoài mạnh trong yếu, rất tức giận. Hai cái sừng sơn dương màu máu trên đầu ông ta trực tiếp thoát ly, hóa thành hai thanh thiên kiếm huyết sắc, chém về phía thảo tự kiếm khí. Ma quang huyết sắc đang dâng trào, ám chú đại thủ ấn. Thánh chủ Uyên Ma tộc dùng cánh tay lành lặn còn lại để thi triển cực chiêu. Ông ta biết, người thanh niên này đã không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, chỉ có thể dùng một cường chiêu tuyệt đối diệt sát. Chương 1099 lại chảm chuẩn chí tôn dị vực. Chương 1099 lại chảm chuẩn chí tôn dị vực. Quân Tiêu Dao khép năm ngón tay lại, thảo tự kiếm khí trong hư không chung quanh cũng trực tiếp khép lại, trong nháy mắt đã chém ra ngàn vạn kiếm. Phi kiếm biến thành từ sừng sơn dương huyết sắc kia trực tiếp vỡ nát ra. Quân Tiêu Dao lại thúc giục lục đạo luân hồi quyền, các loại phù văn luân hồi văng ra, như có 6 mảnh vũ trụ cổ xưa nghiền áp về hướng thánh chủ Uyên Ma tộc, cộng thêm sức mạnh của 260 thế giới tu di, thánh chủ Uyên Ma tộc cảm thấy thân thể mình sắp nổ nát. Ầm ầm một tiếng vang lớn, ám chú đại thủ ấn tan biến, thân thể thánh chủ Uyên Ma tộc nổ nát, nhưng vào lúc này, một hắc quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà lao vào mi tâm của Quân Tiêu Dao. Lại muốn đoạt xá, nhục thân của tiểu tử này quá khủng bố. Đoạt xá thân thể ngươi, ngày sau tuyệt đối có thể làm bổn thánh chủ đột phá đến bất hủ chi vương. Nguyên thần của thánh chủ Uyên Ma tộc đang lạnh giọng rít lên, giống như một mũi tên màu đen đâm vào giữa mày Quân Tiêu Dao. Thần tử cẩn thận, đám người Mông chiến hét lớn, cảnh tượng thình lình xảy ra này khiến người ta khó lòng phòng bị. Cẩn thận, Linh Diên cũng theo bản năng mà kêu lên một tiếng. A, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia lạnh lẽo trào phúng, tùy ý để nguyên thần của thánh chủ Uyên Ma tộc đâm vào mi tâm. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người trong tiểu đội Mông Gia đều đáy lòng chợt lạnh. Cả thân thể Linh Diên cũng run lên, cảm giác phức tạp nói không nên lời. Xa Dạ Xoa lại phát ra tiếng cười khàn đặc, chủng tử tiên vực ngã xuống là công lớn. Nhưng bọn chúng không biết là, giờ phút này, trong nguyên thần thức hải của Quân Tiêu Dao, nguyên thần của thánh chủ Uyên Ma tộc đã ngây ngẩn cả người. Ông ta nhìn ba đóa đại đạo chi hoa tràn ngập khí tức thời gian trước mặt, hoàn toàn ngây người. Ông ta chưa bao giờ gặp qua nguyên mạnh thần như vậy. Mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, sức mạnh nguyên thần vô lượng như biển cả, cuồn cuộn mãnh liệt. Thậm chí còn mạnh hơn nguyên thần của thánh chủ như ông ta quá nhiều quá nhiều. Dám đoạt xá bản thần tử, tự tìm đường chết. Nguyên thần Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên hiện thế đại đạo chi hoa, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Sức mạnh nguyên thần cấp vô lượng, tam thế nguyên thần, còn có tam thế tiên kinh chuyên tu nguyên thần, thánh chủ Uyên Ma tộc này không phải tự tìm đường chết sao? Ầm vang, hỗn độn thần ma hiện ra, lây dính máu thần loang lổ ma, nghiền áp về hướng nguyên thần của thánh chủ Uyên Ma tộc. Không, thánh chủ Uyên Ma tộc chu lên, mang theo tuyệt vọng cực độ. Ông ta không chỉ phải chết, trước khi chết còn phải chịu đựng sự thống khổ cực điểm khi linh hồn bị nghiền nát từng tấc một. Sớm biết như thế, chi bằng vừa rồi liền ngã xuống, còn dễ chịu hơn một chút. Mà ngoại giới, nhìn Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ không nhúc nhích, khóe mắt Mông chiến muốn nứt ra, khí tức bùng nổ, hung ác đánh về hướng Xà Dạ Xoa. Chết cho ta! Mông chiến và một đại kỵ sĩ Mông gia khác hoàn toàn cuồng bạo, cùng nhau vây sát Xà Dạ Xoa. Tuy rằng bọn họ không cần trực tiếp gánh vác trách nhiệm về sinh tử của Quân Tiêu Dao, nhưng nhìn thấy hậu nhân của truyền kỳ biên quan, Quân Vô Hối xảy ra bất trắc, bọn họ vẫn không thể chấp nhận được. Ha ha, các ngươi tuyệt vọng đi, chờ cường giả Thiên Ma Vương tộc đến thì mới là thời điểm các ngươi tuyệt vọng thật sự. Xà Dạ Xoa đang cười to, gã ta đang chém giết với hai chuẩn chí tôn, trên người cũng bị thương nặng. Nhưng chỉ cần chờ Thiên Ma Vương tộc nguyện trung thành đến đây thì tất cả sẽ kết thúc. Lúc này, thân thể Quân Tiêu Dao bỗng chấn động, lao về hướng đám người Mông Chiến đang liều mạng chém giết Xà Dạ Xoa. Sắc mặt Mông Chiến hơi trầm xuống, cho rằng thánh chủ Uyên Ma tộc đã đoạt xá thành công. Xà Dạ Xoa nói, nếu ngươi đoạt xá chủng tử tiên vực rồi thì rời đi trước đi. Nhưng Xà Dạ Xoa vừa dứt lời thì đột nhiên nhận ra một tia không thích hợp. Môi Quân Tiêu Dao hiện ra nụ cười lạnh, lật một tay qua, đại hoang kích tràn ngập sát phạt chi ý hồng hoang rơi vào trong tay. Hắn không rên một tiếng, thúc giục chuẩn đế binh có được sức mạnh công sát chí cường này, lập tức chém xuống Xà Dạ Xoa đang bị thương. Đáng chết, tiểu tử này. Xà Dạ Xoa kinh giận, lúc này mới phát giác Quân Tiêu Dao không bị đoạt xá. Trên mặt đám người Mông Chiến thì lộ ra nét mừng rỡ đến cực điểm. Linh Diên cách đó không xa thấy thế, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đại hoang kích mang theo một luồng sát phạt chi khí hoang dã, cắt qua trời cao, quả thực có thể một kích chém nứt hồng hoang vạn cổ. Đây là một chuẩn đế binh chuyên tấn công sát phạt, uy thế cường hãn tuyệt luân. Quân Tiêu Dao rất ít sử dụng, bởi vì ngày thường căn bản không cần tung ra chuẩn đế binh này. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên ra tay, muốn tự tay đánh chết chuẩn chí tôn dị vực bị thương này. Chết đi, Quân Tiêu Dao hờ hững nói, con kiến tìm đường chết. Xà Dạ Xoa bùng nổ dao động pháp lực cuồn cuộn, tuy rằng gã ta bị thương, nhưng tốt xấu gì cũng là chuẩn chí tôn. Mặc dù Quân Tiêu Dao diệt sát thánh chủ Uyên Ma tộc, Xà Dạ Xoa cũng không cho rằng hắn có thể uy hiếp được mình. Đôi cánh ra sau lưng Xà Dạ Xoa chấn động, vô số đạo văn phụt ra, giống như rắn độc vặn vẹo, hóa thành triều tịch cuồn cuộn lao về hướng Quân Tiêu Dao. Hư không phía trước rách nát, cho dù là một cổ tinh to lớn chắn ở trung gian, cũng đã biến thành bụi bặm. Đây là thần thông bản mạng của nhất tộc Xà Dạ Xoa, thi triển ra từ tay chuẩn chí tôn thì uy năng có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng đại hoang kích của Quân Tiêu Dao chém xuống, giống như kéo cắt vải vóc mà biến thế công của Xà Dạ Xoa thành hai mảnh. Xà Dạ Xoa thấy thế thì cương xoa đẫm máu cũng đâm về hướng Quân Tiêu Dao. Leng keng, một tiếng kim loại giao kích chấn phá trời cao vang lên. Lưới kích của đại hoang kích sáng như tuyết, chém mạnh lên cương xoa. Nát, Quân Tiêu Dao vừa nói ra một chữ đã thúc giục uy thế cuồn cuộn của thánh thể. Đồng thời có thánh thể dị tượng, hư ảnh vạn thánh triều bái hiện hóa ra. Tuy rằng chỉ kêu gọi vạn thánh triều bái, nhưng uy năng cũng tăng lên theo thực lực của Quân Tiêu Dao, uy áp cuồng mãnh này lại có thể áp chế Xà Dạ Xoa vốn đã bị thương. Chương 1100 tin tức của vương tộc dị vực. Chương 1100 tin tức của vương tộc dị vực. Một tiếng rắc vang lên, cương xoa tan nát, lưới kích sắc bén vô biên của đại hoang kích chém thẳng xuống từ trên đầu của Xà Dạ Xoa, chém gã thành hai mảnh. Cả nguyên thần của Xà Dạ Xoa cũng không kịp chạy thoát, cùng bị chém nát. Đại hoang kích có sức mạnh tan biến đặc biệt, nghiền nát cả thân thể cùng nguyên thần của Xà Dạ Xoa. Thấy cảnh tượng này, tất cả sinh linh dị vực ở đây đều sợ hãi. Bọn chúng vốn là kiêu ngạo nhất, hung ác nhất, tàn nhẫn hiếu chiến nhất, nhưng hiện tại thì sao? Cả đám lộ ra vẻ mặt kinh sợ, như rơi vào động băng, linh hồn cũng sắp đông lại. Một đại thánh giết một chuẩn chí tôn, mặc dù là dưới tình huống đánh bất ngờ, nhưng cũng đủ kinh người, khiến người ta hoàn toàn không thể tin tưởng. Con mẹ nó, có quá đáng quá không? Một sinh linh dị vực dại ra và nói, cho dù là thiên kiêu cấp chủng tử tiên vực cũng không đến mức khủng bố như thế mới đúng. Hay là tình báo của bọn họ đã lạc hậu, hoặc là nam tử bạch y phong thần tuấn giật, thủ đoạn lại quả quyết lãnh khốc này vốn dĩ chính là chuẩn chí tôn, chẳng qua đang giả heo ăn hổ. Tóm lại, đám sinh linh dị vực này cảm thấy thực loạn, vô cùng sợ hãi. Tên này, Linh Diên cũng ngây người, khuôn mặt tuyệt đẹp hiện lên chút kinh ngạc. Mặc dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, Quân Tiêu Dao giờ phút này một tay cầm đại hoang kích, chém mạnh vào chuẩn chí tôn dị vực thật sự rất soái. Hiện tại nàng ta bỗng cảm thấy, kế hoạch của cổ đế tử không phải quá hoàn mỹ. Bởi vì dù hắn ta đánh giá cao thực lực của Quân Tiêu Dao như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là xem nhẹ. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thực bình đạm, cũng không vì đánh chết chuẩn chí tôn mà có tự mãn hoặc đắc ý gì. Đối phó với một chuẩn chí tôn trong trạng thái cường thịnh, Quân Tiêu Dao thật sự không thể dứt khoát lưu loát chém giết như vậy. Nhưng đối phó với một chuẩn chí tôn đã bị thương nặng, hơn nữa còn đột nhiên ra tay. Xà Dạ Xoa bị chém giết cũng là bình thường, trận chiến đấu kế tiếp cũng nhanh chóng kết thúc. Không thể không nói, sinh linh dị vực vẫn rất hung mãnh hiếu chiến. Tuy rằng bị Quân Tiêu Dao làm chấn động một chút, nhưng cuối cùng vẫn liều chết ngoan cố chống lại. Đương nhiên, cuối cùng vẫn chết sạch, bọn chúng mất đi chuẩn chí tôn dẫn đầu, gần như không có khả năng lật ngược tình thế. Quân Tiêu Dao bạch y phất phới, cầm đại hoang kích trong tay, chém về hướng tứ phương, gần như là một kích một tiểu bằng hữu. Cả cường giả dị vực cấp thánh chủ cũng không ngăn được mấy chiêu của hắn. Linh Diên đã mất đi tâm tư so đấu với Quân Tiêu Dao. Dù sao Quân Tiêu Dao chém giết một chuẩn chí tôn cũng đủ để nàng chém giết hơn 10 vị đại thánh. Cuối cùng, khắp trời sao, các loại xương nát, cặn thịt, chi gãy, máu tươi văng tứ tán. Tuy rằng đa số là của sinh linh dị vực, nhưng cũng có một phần nhỏ là thuộc về đội ngũ Mông gia. Đám người Mông Chiến đã quá quen với chuyện này, chỉ thoáng tế điện một chút rồi điều chỉnh lại nỗi lòng. Lần này đa tạ thần tử, nếu không phải thần tử đột nhiên ra tay thì cuối cùng xà dạ xoa kia sẽ chạy thoát được. Mông Chiến chắp tay với quân Tiêu Dao, chân thành cười nói. Hai vị đại kỵ sĩ bọn họ có thể chiến đấu với xà dạ xoa, lại khó mà đánh chết gã được. Xà dạ xoa đánh không lại còn có thể chạy, nhưng quân Tiêu Dao đột nhiên ra tay, lại làm xà dạ xoa sơ suất lơ là, không lường trước được quân Tiêu Dao sẽ mạnh như vậy. Ban đầu là bọn họ muốn che chở quân Tiêu Dao, kết quả lại là quân Tiêu Dao quyết định chiến thắng này. Đội trưởng không cần như thế, đây là điều ta nên làm. Quân Tiêu Dao cười khẽ, hắn thật sự không đặt chuyện này trong lòng. Được thần tử gia nhập đội chúng ta thật là may mắn. Các chiến sĩ đội ngũ Mông gia đều cảm thấy may mắn, quay chung quanh quân Tiêu Dao. Còn Linh Diên thì đứng một mình một bên, dáng người thướt tha thon dài như một đóa hoa tiên đứng đó. Nàng vòng đôi tay ngó sen như ngọc ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Vừa rồi ngươi muốn giúp ta. Quân Tiêu Dao bỗng nhìn về phía Linh Diên, ánh mắt rất thâm thúy. Bổn cung không có, chỉ cảm thấy dù thế nào ngươi cũng không nên chết trong tay sinh linh dị vực. Vẻ mặt Linh Diên hơi cứng lại, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay mặt qua một bên, qua loa lấy lệ mà nói. Bị quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm như vậy, nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên, như bị nhìn thấu. Quân Tiêu Dao rời ánh mắt đi, trong lòng như suy tư điều gì đó. Sao vị đế nữ cao lãnh này lại trở nên ngạo kiều như vậy ở trước mặt hắn? Chẳng lẽ là vì tình duyên vạn cổ trong luân hồi hải ảnh hưởng tới Linh Diên? Quân Tiêu Dao âm thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không có để ý, Linh Diên vẫn là kẻ địch và đối thủ, đây là điều không thể nghi ngờ. Sau đó, quân Tiêu Dao thu lấy đóa hồn ma hoa địa ngục kia. Những đóa hồn ma hoa địa ngục đã bị đại nhật Như Lai pháp tướng của quân Tiêu Dao tinh lọc, chỉ còn lại hồn lực đơn thuần. Sau này dành thời giờ luyện hóa những đóa hồn ma hoa địa ngục này, cấp bậc nguyên thần của ta hẳn sẽ rảo bước tiến nhanh đến cấp hàng xa. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Mông Chiến tiến lên và nói, thần tử, trước đó trong lúc chiến đấu xà dạ xoa đã lộ ra một tin tức, có lẽ người của Thiên Ma Vương tộc sẽ tới. Vương tộc dị vực sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, chỉ là các sinh linh tướng tộc xà dạ xoa, Uyên Ma tộc đã lợi hại như vậy, thế chẳng phải sinh linh vương tộc càng cường đại hơn? Không sai, Thiên Ma Vương tộc là một trong những bách đại vương tộc của dị vực, nghe nói thế hệ trẻ xuất hiện 8 thiên kiêu đỉnh cấp, được gọi là Thiên Ma Bát Kỵ. 8 người liên thủ từng có kỷ lục làm chuẩn chí tôn bị thương nặng. Mông Chiến nói đến đây thì vẻ mặt rất ngưng trọng, dù là chuẩn chí tôn chân chính như hắn ta, gặp phải 8 cường giả trẻ tuổi của Thiên Ma Vương tộc thì phỏng chừng cũng sẽ rất nguy hiểm. Thiên Ma Bát Kỵ sao? Khóe môi quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn đã quen vô địch trong thế hệ trẻ của tiên vực, cũng rất muốn biết vương giả trẻ dị vực có vài phần bản lĩnh. Chương 1101 hạt sen cổ xưa có dị động. Chương 1101 hạt sen cổ xưa có dị động. Mông Chiến giải thích với quân Tiêu Dao một hồi, nói chung, có khả năng dưới trướng nhất mạch vương tộc dị vực có thống lĩnh rất nhiều tướng tộc. Thượng cấp của xà dạ xoa tộc và uyên ma tộc là một trong những thiên ma vương tộc dị vực trong bách đại vương tộc. Tuy rằng nhất tộc này không bước lên danh sách 10 vương tộc đứng đầu, nhưng cũng mạnh đến đáng sợ. Hiện giờ quân Tiêu Dao, đám người Mông Chiến đã diệt sát đàn sinh linh cấp xà dạ xoa này, tất nhiên sẽ làm kinh động thiên ma vương tộc. Nếu đổi là trước kia, đối mặt với thiên ma vương tộc, chỉ sợ Mông Chiến còn có chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, không biết vì sao có quân Tiêu Dao ở đây, hắn ta cảm thấy an tâm rất nhiều. Kế tiếp, đám người Mông Chiến tiếp tục đi tới, bọn họ còn có mục tiêu chủ yếu, phải đi tìm 7 tội thần kỷ niệm. So với đánh chết sinh linh dị vực, tìm kiếm thần kỷ niệm mới là nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng hơn tất cả. Ban đầu người trong đội ngũ này đã rất tôn trọng quân Tiêu Dao. Trải qua trận chiến này, bọn họ càng thêm tôn sùng quân Tiêu Dao, thậm chí quyền uy địa vị của quân Tiêu Dao còn cao hơn cả đội trưởng Mông Chiến. Linh Diên thì hơi bị vắng vẻ, cũng không phải chiến tích của nàng không đủ, chỉ là so sánh với quân Tiêu Dao thì có vẻ hơi ảm đạm. Lúc này Linh Diên mới hiểu vì sao nhiều người trên tiên vực muốn quân Tiêu Dao ngã xuống như vậy. Dù sao cảm giác bị cướp đi ánh hào quang này cũng không dễ chịu. Đại tranh chi thế này cứ như sân khấu của một mình quân Tiêu Dao, đa số ánh hào quang đều dừng lại trên người hắn. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú không chút cảm xúc của quân Tiêu Dao, Linh Diên bỗng cảm thấy quân Tiêu Dao rất cô độc. Dù sao nhiều người muốn hắn chết như vậy, thậm chí cả ông trời cũng muốn hắn chết. Phi, bổn cung suy nghĩ cái gì vậy, lại đi đồng cảm với tên đáng giận đó. Linh Diên tỉnh táo lại, âm thầm phỉ nhổ. Tên đáng giận này làm nhiều chuyện quá đáng với nàng như vậy, còn khắc lên dấu ấn riêng trên đùi nàng. Nàng hận còn không kịp, Tất nhiên Quân Tiêu Dao không biết trong lòng Linh Diên đang diễn ra trò gì, hắn đang xem xét ngọc phù công huân của mình có thêm một số lượng lớn điểm công huân. Hiển nhiên, điểm công huân của chuẩn chí tôn xà dạ xoa kia cũng bị Quân Tiêu Dao thu vào trong túi. Không phải Quân Tiêu Dao cố tình đoạt đầu người, mà chỉ có thể thông qua phương pháp này mới đánh chết được xà dạ xoa, không cho gã thoát đi. Mông Chiến đội trường, chẳng lẽ chúng ta không biết được nơi phong ấn cụ thể của thần kỷ niệm sao? Quân Tiêu Dao đột nhiên hỏi. Mông Chiến lắc lắc đầu và nói, thần tử có điều không biết, nơi phong ấn thần kỷ niệm kia không phải là một chỗ cố định, mà sẽ thay đổi địa điểm không theo quy luật. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dị vực cũng rất khó tìm được nơi phong ấn. Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, thì ra Thanh Đế cũng có phát hiện, biết được rất có thể ngày sau bảy tội thần kỷ niệm mình để lại sẽ gây ra đại họa, cho nên mới thông suốt thủ đoạn biến hóa địa điểm phong ấn, không cho người ngoài phát hiện. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị dị vực phát giác ra. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao thầm suy tư nên đi tìm nơi phong ấn thần kỷ niệm như thế nào thì bỗng nhiên, sinh mệnh chi tuyền trong nội vũ trụ của hắn, hạt sen cổ xưa bị Quân Tiêu Dao xem nhẹ kia lại hơi rung động. Hả, Quân Tiêu Dao cũng nhạy bén nhận ra. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một tia khí tức như vận mệnh mách bảo cách mảnh tinh vực này không quá xa. Chẳng lẽ, Quân Tiêu Dao nghĩ tới cái gì đó, hay tia khí tức như vận mệnh mách bảo kia chính là vị trí thần kỷ niệm cách mình gần nhất. Điều này làm Quân Tiêu Dao cũng có chút kinh ngạc. Sau đó bừng tỉnh. Thì ra hạt sen cổ xưa này có liên quan đến Thanh Đế. Ban đầu, hạt sen cổ xưa không có bất cứ điểm đặc thù gì, thậm chí cả công huân điện đại nhân vật cũng không tra xét ra cái gì. Nhưng sau một thời gian ngâm trong sinh mệnh chi tuyền, đến bây giờ, hình như bắt đầu dần hiện ra năng lực nào đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, mở miệng nói, Mông Chiến đội trường, nếu không chúng ta đi theo phương hướng kia xem thử. Hả, đám người Mông Chiến nghi hoặc. Sao Quân Tiêu Dao đột nhiên muốn chạy đến hướng kia? Hay là ngươi biết thần kỷ niệm phong ấn ở đâu? Linh Diên thấy thế thì không nóng không lạnh mà nói một câu. Không biết nói chuyện thì câm miệng. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Linh Diên lại tức ói máu. Vậy được, đi theo hướng bên này đi. Mông Chiến cũng gật gật đầu, dù sao bản nhân hắn ta cũng không có manh mối gì. Trong mơ hồ, Quân Tiêu Dao như đã trở thành thủ lĩnh của đội ngũ này, có được quyền uy tối cao. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Quân Tiêu Dao, đội ngũ Mông gia lao về hướng một mảnh tinh vực khác. Thời gian mấy ngày trôi qua, trên đường đi, Quân Tiêu Dao và đám người Mông Chiến cũng gặp một ít sinh linh dị vực, họ dứt khoát mà chém giết. Cuối cùng, bọn họ đi tới một mảnh tinh vực khác của thế giới thần khư. Tinh vực này có linh khí cực kỳ nồng đậm, tiên sương mù lượn lờ, cũng không kém một ít động thiên phúc địa trên cửu thiên tiên vực. Linh khí thật nồng đậm, hay là nơi đây có thiên địa chí bảo? Mông Chiến kinh ngạc nói, thế giới thần khư rộng lớn vô biên, trong đó cũng không ít bảo địa chưa được khai quật. Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhắm vào một viên tinh cầu nằm ở khu vực trung tâm tinh vực. Đội nhân mã bọn họ lao vút đi, viên tinh cầu này có linh khí cực kỳ nồng đậm, như tầng khí quyển bao phủ cả tinh thể. Linh khí nơi đây nồng đậm mà có chút không bình thường. Một đại kỵ sĩ Mông gia khác nghi hoặc nói, có khí thức của đám nhãi danh dị vực, thần thức của Mông Chiến rất nhạy bén, càng mẫn cảm đối với sinh linh dị vực. Hắn ta có thể nhận thấy trên tinh cầu này có rất nhiều khí thức của sinh linh dị vực. Còn có một năng lượng cực kỳ hùng hồn nằm trong tinh cầu này. Quân Tiêu Dao nói, cảm quan thần hồn của hắn càng nhạy bén hơn đám người Mông Chiến. Ngay sau đó, đám người Quân Tiêu Dao đã giấu đi toàn bộ tiếng động, lặng lẽ đáp xuống tinh cầu này. Cùng lúc đó, trên một khối đại lục to lớn trên tinh cầu, một đám sinh linh dị vực chi chít đang khai quật cái gì đó. Chương 1102 Tiên Nguyên Tổ Mạch. Chương 1102, Tiên Nguyên Tổ Mạch. Đây rõ ràng là một tiên nguyên linh mạch to lớn chôn giấu dưới mặt đất, tiên nguyên linh mạch đó giống như một con rồng tuyết trắng uốn lượn, thâm nhập vào lòng đất. Linh khí nồng đậm đến không thể tin nổi, mà bên cạnh tiên nguyên linh mạch, có bóng dáng như bốn tháp sắt đang xem những sinh linh dị vực đó lao động khai quật. Bốn người này đều mặc trọng giáp đen nhánh bao phủ toàn thân, dưới thân cưỡi các loại dị thú cường đại. Chỉ là tòa kỵ đã có tu vi đỉnh cao đại thánh. Bọn chúng chính là bốn người trong thiên ma bát kỵ tiếng tăm lừng lẫy của thiên ma vương tộc. Không nghĩ tới nơi phong ấn thần kỷ niệm lại nằm dưới một đoạn tiên nguyên tổ mạch. Một hắc kỵ sĩ tay cầm trường phủ trong đó ồm ồm nói. Hắn là lão ngũ trong thiên ma bát kỵ, cũng may khi chúng ta tới, có bất hủ giả đại nhân am hiểu thôi diễn bói toán tính đại khái ra địa điểm có khả năng xuất hiện phong ấn, bằng không muốn tìm được cũng rất khó. Một kỵ sĩ cầm trường đao huyết sắc nói, gã là lão Lục. Bốn vị đại ca đã tiến vào sâu trong tiên nguyên tổ mạch, tra xét động tĩnh của nơi phong ấn, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là đào đoạn tiên nguyên tổ mạch này đi. Lão Thất nói, nhưng trước đó, khí tức của đội xà dạ xoa đã biến mất, hình như gặp phải cường địch của tiên vực. Lão Bát mở miệng nói, cái gì mà cường địch, dưới trước mặt thiên ma bát kỵ chúng ta thì đều là cặn bã. Không sai, tu sĩ tiên vực, tới một tên thì giết một tên. Bốn thiên ma hắc kỵ sĩ đều cười lạnh, không nghĩ tới ở núi non nơi xa đã có người đang âm thầm nhìn trộm bọn họ. Đáng chết, đó là tiên vực tổ mạch, thế mà lại bị đám nhãi con dị vực kia khai quật. Trong bóng tối, Mông Chiến thấy cảnh tượng này này siết chặt nắm tay. Quân Tiêu Dao cũng kinh ngạc, không nghĩ tới lại phát hiện một tiên nguyên tổ mạch. Tiên nguyên là tài liệu tu luyện đỉnh cấp, cũng là tiền lưu thông giữa các tu sĩ. Một mạch khoáng tiên nguyên có thể khiến các thế lực bất hủ tranh đoạt. Mà so sánh với tiên nguyên tổ mạch, tiên nguyên mạch khoáng hoàn toàn không sánh bằng. Nghe đồn tiên nguyên tổ mạch là thứ để lại sau khi tiên vũ hóa, chúng hòa vào mặt đất, phụng dưỡng ngược lại nhân gian. Một đoạn tiên nguyên tổ mạch đã có thể biến một mảnh tinh vực diện tích rộng lớn thành thánh địa tu luyện. Thậm chí ở một trình độ nhất định nào đó, nó có thể khôi phục đến hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp thời thượng cổ. Có thể nói, tiên nguyên tổ mạch đã xem như vật tư mang tính chiến lược. Nếu mảng lớn tiên nguyên tổ mạch này rơi vào tay dị vực thì có thể đoán ra bọn chúng sẽ mượn nó để bồi dưỡng ra số lượng lớn cao thủ đỉnh cấp. Thần tử, đây là tiên nguyên tổ mạch của tiên vực chúng ta, nhất định không thể để đám chó con dị vực đó cướp đi. Mông Chiến chém đinh chặt sắt mà nói, đó là đương nhiên, Quân Tiêu Dao nói, hắn đang lo linh khí trong nội vũ trụ của mình thiếu thốn. Ngày sau mặc dù có thể ra đời sinh linh trong đó, cũng không có đủ linh khí chống đỡ chúng tu luyện. Lấy tu vi hiện tại của Quân Tiêu Dao, không có khả năng phụng dưỡng linh khí ngược vào nội vũ trụ. Mà hiện tại, buồn ngủ được đưa gối đầu, nếu đặt mảng tiên nguyên tổ mạch to lớn này vào nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao thì không những có thể chống đỡ linh khí cho nội vũ trụ, còn có thể phụng dưỡng ngược lại Quân Tiêu Dao, làm thực lực của hắn tăng lên lần nữa. Đồng thời, thật sự có được suối nguồn pháp lực lấy không hết, dùng không cạn. Loại thiên địa chí bảo này tuyệt đối không thua sinh mệnh chi tuyền, sao Quân Tiêu Dao có thể bỏ lỡ. Nhưng, có cao thủ thiên ma vương tộc, Mông Chiến đang cân nhắc, chỉ là ở bên ngoài tiên nguyên tổ mạch đã có một chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc và bốn người trong thiên ma bát kỵ. Vậy có lẽ tổ mạch còn có cao thủ, cho nên bọn họ cần lập một kế hoạch, ta cũng có một kế hoạch. Quân Tiêu Dao nói, xem ra thần tử đã có nắm chắc, ánh mắt Mông Chiến sáng ngời. Hiện tại hắn ta thật sự cảm thấy may mắn vì Quân Tiêu Dao được chia vào đội của mình. Sau đó, Quân Tiêu Dao trực tiếp lập kế hoạch, mọi người bắt đầu hành động. Bên ngoài tiên nguyên tổ mạch, trừ bốn người trong thiên ma bát kỵ ra thì còn có một chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc toàn thân được bao phủ trong xương đen. Trên thực tế, mỗi nhất mạch đều có chuẩn chí tôn chấn giữ, dù sao chiến lược tối cao của thế giới thần khư cũng chỉ là chuẩn chí tôn. Hả, vào thời khắc nào đó, chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc bỗng nhận ra một tia khác thường. Hắn quay đầu, lập tức thấy được một bóng dáng bạch hy như quỷ mị hiện lên trong hư không. Thanh niên bạch hy tuấn mỹ tuyệt thế kia thò một bàn tay ra về hướng hắn, nắm mạnh vào hư không. Cấm tiên, đệ tứ phong, oanh, trong hư không chung quanh chuẩn chí tôn kia, vô số phong cấm chi văn cổ xưa hiện lên. Đó chính là cấm tiên đệ tứ phong, cấm không gian. Không gian chung quanh chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc lập tức động lại. Tuy rằng chỉ có thể giam cầm hắn trong một chớp mắt ngắn ngủn, nhưng vậy cũng đủ rồi. Oanh, Mông Chiến và một đại kỵ sĩ khác cùng tung ra cực chiêu, giáng thẳng lên chuẩn chí tôn. Phụt, chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc lập tức bị thương nặng. Đáng chết, kẻ địch tập kích, chuẩn chí tôn này gầm lên, là tu sĩ tiên vực, dám ám toán đại nhân, tìm đường chết. Sinh linh dị vực chung quanh lập tức bị kinh động. Đáng chết, giết, bốn người trong thiên ma bát kỵ thấy thế thì đôi mắt đen nhánh mũ giáp đều phụt ra tia sáng lạnh lẽo. Hỗn chiến lập tức bắt đầu, đám người Mông Chiến và chuẩn chí tôn đã bị thương nặng kia chém giết nhau. Những tu sĩ còn lại thì binh đối binh, tướng đối tướng. Quân Tiêu Dao tịnh chỉ thành kiếm, kiếm khí ngập trời, như máy cắt cỏ mà thu hoạch sinh linh dị vực. Hắn lập tức bị thiên ma bát kỵ chú ý tới, hẳn trước đó giết đám người xà dạ xoa chính là các ngươi, còn dám chủ động tiến đến chịu chết. Lão bát trong thiên ma bát kỵ mở miệng quát, hắn cầm một cây trường sóc hàn quang rực rỡ trong tay, cổ thú dưới thân nhảy lên, cả người như một ma kỵ trùng sát về hướng Quân Tiêu Dao. Vèo, trường sóc xuyên thủng hư không, mang theo khí thức vô cùng sắc bén mà đâm vào ngực Quân Tiêu Dao. Chương 1103 đánh chết thiên ma tứ kỵ. Chương 1103 đánh chết thiên ma tứ kỵ. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lộ ra ánh mắt nhàn nhạt, một tay thản nhiên đẩy ngang ra. Tìm đường chết, nhìn thấy hành động của Quân Tiêu Dao, lão bát cười lạnh. Chỉ sợ thiên kiêu trẻ tuổi tiên vực này còn không biết gã có thân phận gì nên mới dám lấy thân thể đối đầu với binh khí của gã. Trong lúc lão bát cười lạnh trong lòn, ngay sau đó, một tiếng đùng vang lên, một chưởng của Quân Tiêu Dao đánh gãy trường sóc. Đồng thời trưởng phong dừng lại trên người lão bát. Oanh, trọng giáp đen nhánh trên người lão bát vỡ vụn, thân thể bị đánh đến rách nát, cổ thú dưới thân cũng trực tiếp nổ tung, trở thành một cụm huyết hoa. Tiếp theo, quân Tiêu Dao Tịnh chỉ làm kiếm, lục tiên kiếm khí chém ngang qua hư không, trực tiếp xuyên thủng giữa mày lão bát. Một trong thiên ma bát kỵ đã chết, lão bát, ba người còn lại biến sắc, đầy vẻ khiếp sợ. Thiên ma bát kỵ được xếp hạng dựa theo thực lực, tuy rằng lão bát đứng chót, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu. Trên thực tế, trong đại thánh cảnh, lão bát khó tìm được đối thủ. Kết quả hiện tại vừa đối mặt thôi mà đã bị người ta đánh chết. Là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng của tiên vực, lão thất giận dữ hét, giết, báo thù cho lão bát. Lão ngũ trong thiên ma bát kỵ kêu to, cầm trường phủ trong tay, sát khí ngập trời, bổ về phía quân Tiêu Dao. Lão lục cầm lấy trường đao huyết sắc, cũng chém mạnh xuống. Lão thất cũng mang đầy sát ý ngập trời, bao vây tấn công quân Tiêu Dao. Có thể làm ba vị đại nhân cùng ra tay. Thấy cảnh tượng này, một ít sinh linh dị vực cũng cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này rất ít thấy, lấy ra một người trong thiên ma bát kỵ đã có thể quét ngang cả đám tiên vực cùng thế hệ. Kết quả hiện tại, ba người lại liên thủ, quân Tiêu Dao không thèm để ý chút nào, hắn thúc giục đại la bất hủ tiên thân, ra chỉ nhục thân và sức mạnh pháp lực. Từng đợt hào quang lộng lẫy phát ra từ trên người hắn, chiếu sáng thiên địa, dao động khiến lòng người kinh hãi. Quân Tiêu Dao sử dụng côn bằng bộ pháp, trực tiếp đánh về hướng lão thất. Lão thất trong thiên ma bát kỵ há mồm kêu lên, một dãy cắt ngân hà lộng lẫy thổi quét ra. Đó là toái tinh xa, nếu bị bao vây trong đó thì thân thể sẽ bị nghiền nát thành phấn. Bên ngoài thân thể quân Tiêu Dao hiện ra một luồng tiên khí sinh tử. Song trưởng khống chế sức mạnh sinh tử, như thần linh vô thượng vận chuyển chư thiên, thao túng sinh tử. Chư thiên sinh tử luân, song trưởng của quân Tiêu Dao mơ hồ mang theo kinh thế chi uy, nghiền áp xuống, hư không cũng vặn vẹo, các loại dị tượng sinh tử luân chuyển hiện lên. Phụt, toái tinh xa mà lão thất tung ra trực tiếp bị mai một, đồng thời thân thể bị sinh tử chi luận nghiền áp, trực tiếp nổ tan, từ sinh chuyển tử. Lão thất, lão ngũ cùng lão lục đều lộ ra vẻ mặt chấn động, không thể tin nổi. Sau đó, lão ngũ quát lên, không đúng, ngươi không phải thiên kiêu cấm kỵ vô thượng, ngươi là chủng tử, tiên vực. Tiếng quát chói tai này khiến sinh linh dị vực bát phương đều dại ra một chớp mắt, nhân vật cấp chủng tử tiên vực tuyệt đối là ác mộng của bọn họ. Quân Tiêu Dao không có tâm tư nói nhảm với bọn chúng. Chư thiên sinh tử luân khổng lồ nghiền áp xuống. Giờ phút này hắn như thần linh làm chúa tể sinh tử, hai kỵ còn lại cũng thân thể tan nát, linh hồn mai một dưới uy thế này. Quân Tiêu Dao cường thế đánh chết bốn người trong thiên ma bát kỵ, không có chút dây dưa kéo dài nào. Linh Diên nhìn cũng hơi ngơ ra, thật sự không cho nàng cơ hội biểu hiện nào sao. Mông Chiến đội trường, chúng ta tiến vào trong đó đi. Quân Tiêu Dao nói, bên kia, Mông Chiến khẽ gật đầu. Giao chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc bị thương kia cho một đại kỵ sĩ khác. Hắn ta dẫn quân Tiêu Dao bắt đầu thâm nhập vào tiên nguyên tổ mạch phía dưới. Linh Diên thấy thế cũng hơi cắn môi đỏ, theo sát phía sau. Phía trên tổ mạch, đội ngũ Mông gia đang hỗn chiến với đám sinh linh dị vực kia, mà Mông Chiến, quân Tiêu Dao và Linh Diên lại thâm nhập vào tổ mạch. Phóng mắt nhìn lại, tiên nguyên tổ mạch này như một con rồng lớn xâm nhập thẳng xuống lòng đất. Một thông đạo sớm đã được khai quật ra, hẳn là do sinh linh dị vực làm ra. Tiên nguyên tổ mạch thật khổng lồ, cho dù là ở Hoa Hoàng Tiên Thống cũng chỉ có một cái mà thôi, còn ít hơn cái này một chút. Linh Diên kinh ngạc cảm thán, quân Tiêu Dao liếc nhìn Linh Diên một cái, nội tình của tiên đình cũng không thể khinh thường. Linh Diên này cũng là một tiểu phú bà, nhìn bổn cung như vậy cái gì, hình như Linh Diên rất mẫn cảm với ánh mắt của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt quay đi, chưa nói cái gì. Dù sao hắn nhất định phải có được tiên nguyên tổ mạch này. Lấy tốc độ của đám người quân Tiêu Dao, cũng qua chừng 15 phút mới đến được sâu trong tổ mạch. Phía trước có tiên huy lượn lờ, linh vụ dâng trào, có bóng dáng lờ mờ đang chớp động. Quân Tiêu Dao hội tụ pháp lực vào đồng tử, xuyên qua sương mù, liếc một cái nhìn lại. Hắn phát hiện đó là một đám sinh linh dị vực đang canh giữ một tế đàn cổ xưa. Trong đó còn có một chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc khác. Chuẩn chí tôn này thực cảnh giác, như đã nhận ra cái gì, ánh mắt lập tức như kiếm, bắn thẳng về phía quân Tiêu Dao. Xuất hiện đi, hiển nhiên chuẩn chí tôn dị vực này đã được chuẩn chí tôn trên tổ mạch thông báo, sớm đã đề phòng. Quân Tiêu Dao thản nhiên hiện thân cùng Mông Chiến, Linh Diên. Nhìn thấy người tới, ánh mắt chuẩn chí tôn kia buông lỏng, cười lạnh và nói, một chuẩn chí tôn, thêm hai con kiến đại thánh cảnh, thế mà cũng dám thâm nhập nơi đây. Trong mắt chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc, đám người quân Tiêu Dao thực sự rất buồn cười. Cho dù Mông Chiến có thể bám giữ chuẩn chí tôn này, nhưng bên người hắn ta còn có mấy thánh chủ thiên ma vương tộc và có hơn 10 đại thánh cảnh. Trong mắt hắn ta, đám người quân Tiêu Dao tới đây chỉ là chịu chết thôi. Quân Tiêu Dao không để ý đến lời chào phúng của Chuẩn Chí Tôn. Hắn đảo mắt qua hiện trường, cũng không có phát hiện bóng dáng bốn người còn lại trong Thiên Ma Bát Kỵ. Đồng thời, trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao, hạt sen cổ xưa trong sinh mệnh chi tuyền lại hơi rung động lên. Hừm, cuối cùng ánh mắt Quân Tiêu Dao cũng dừng lại trên tế đàn kia. Chương 1104 không gian đặc thù. Chương 1104 không gian đặc thù. Một luồng dao động không gian nhàn nhạt bị Quân Tiêu Dao bắt được. Thực rõ ràng, tế đàn kia còn dẫn đến một không gian bí mật nào đó, rất có thể là mảnh đất phong ấn thần kỳ niệm. Đội trưởng, ra tay đi, Quân Tiêu Dao nói, được, Mông Chiến không chút chần chờ, hắn ta đã tin tưởng Quân Tiêu Dao 100%. Hắn trực tiếp đối đấu với Chuẩn Chí Tôn Thiên Ma Vương tộc kia. Quân Tiêu Dao lại liếc nhìn Linh Diên một cái, Linh Diên hừ lạnh một tiếng và nói, yên tâm, bổn cung phân rõ thế cục. Ngụ ý là hiện giờ tạm thời sẽ liên thủ với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao giơ tay, trực tiếp chấn sát qua, Linh Diên cũng ra tay, hắc hắc, hiện tại người trẻ tuổi tiên vực đều gan dạ như vậy sao? Nhìn Quân Tiêu Dao lập tức lao tới, một cường giả thánh chủ Thiên Ma Vương tộc cười lạnh một tiếng. Gã giơ tay, biến ra ma ấn đen nhánh, muốn cường thế chấn sát Quân Tiêu Dao. Kết quả, thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, khí huyết kim sắc bồng bột phun trào, như chân long sống lại. Tùy tiện tung ra một quyền, mơ hồ mang theo sức mạnh của 260 thế giới tu di, hư không cũng bị đè sụp, nơi đây sinh ra đại chấn động. Phụt, một quyền giáng xuống, toàn thân thánh chủ Thiên Ma Vương tộc kia nứt nẻ, máu tươi văng ra, lộ ra ánh mắt kinh hãi, thiếu chút nữa thét chói tai lên. Con mẹ nó đây là quái vật gì? Quân Tiêu Dao lười tiếp tục kéo dài, lật tay đã tung ra đại hoang kích. Một luồng sức mạnh hồng hoang phá diệt lưu động trên lưới kích, hắn chém ngang ra một kích, chém đầu thánh chủ xuống. Nguyên thần trực tiếp bị sức mạnh phá diệt đánh nát, một vị thánh chủ, đi đời. Người này, Chuẩn Chí Tôn Thiên Ma Vương tộc đang chiến đấu với Mông Chiến, cũng hơi kinh hãi, sau đó mới phản ứng kịp. Chủng tử, đây là nhân vật cấp chủng tử của tiên vực, cùng nhau vây sát cho ta. Chuẩn Chí Tôn Thiên Ma Vương tộc gầm lên một tiếng, quyết không thể để lại nhân vật cấp chủng tử của tiên vực, đây là quy tắc thép của dị vực. Các sinh linh dị vực còn lại cũng bao quanh vây sát. Mà bên kia, Linh Diên cũng hử lạnh, không muốn thua kém Quân Tiêu Dao, thi triển tuyệt học. Hoa Hoàng Tiên Trưởng, Linh Diên tung ra ngọc trưởng, tiên khí dâng trào, sau lưng như có hư ảnh một nữ thần vô thượng đàn áp ngân hà hiện lên. Đây là chiêu thức khủng bố của riêng Hoa Hoàng Thánh Thể nàng. Oanh, một thánh chủ Thiên Ma Vương tộc bị đánh nứt nửa người, há mồm hộc máu. Lại một chủng tử, sinh linh dị vực toàn trường đều vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ đột nhiên lại xuất hiện hai tiên vực chủng tử. Đáng chết, người cút ngay cho bản tôn. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Linh Diên tàn sát sinh linh dị vực, Chuẩn Chí Tôn Thiên Ma Vương tộc vô cùng phẫn nộ, muốn ném ra Mông Chiến. Nhưng kinh nghiệm của Mông Chiến cực kỳ phong phú, cho dù Chuẩn Chí Tôn dị vực lợi hại hơn hắn ta, nhưng muốn vùng thoát khỏi hắn cũng là chuyện không có khả năng. Cuối cùng, Chuẩn Chí Tôn Thiên Ma Vương tộc kia trơ mắt nhìn từng sinh linh dị vực chết đi. Mông Chiến đội trường, kiên trì. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Mông Chiến, trước mắt, hắn cần ngăn cản Thiên Ma Tứ Kỵ còn lại phá vỡ phong ấn, cho nên tạm thời không có thời gian trợ giúp Mông Chiến. Thần tử yên tâm, ta chịu đựng được, Mông Chiến nhếch miệng cười, Quân Tiêu Dao gật gật đầu, trực tiếp bước lên tế đàn. Linh Diên cũng bước ra một bước, đáp lên tế đàn. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua, chưa nói cái gì, không gian trên tế đàn dao động, ngay sau đó, trời đất quay cuồng, bọn họ đã lập tức đi tới một địa giới khác. Đây là một sơn cốc trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết. Rất khó tưởng tượng, đây lại là nơi phong ấn thần kỷ niệm. Thật đẹp, dù là Linh Diên ngày thường cao quý hoa lãnh, ít khi nói cười, giờ phút này cũng không khỏi ngây người một chút. Cảnh tượng mỹ lệ như vậy luôn có thể làm nữ tử kinh ngạc cảm thán. Quân Tiêu Dao lại hái một đóa hoa trên mặt đất, cầm trong tay ngắm nghía. Đây là, Linh Diên đưa mắt nhìn qua, tình nhân hoa, Quân Tiêu Dao nỉ non nói, nghe thế. Mắt Phượng Linh Diên cũng khẽ biến đổi, thầm phỉ nhổ. Nàng cũng từng nghe nói đến thứ này. Tình hoa một ngày, tương tư ngàn năm. Loại hoa này có một hiệu quả cực kỳ tồi tệ. Thậm chí một ít đan dược thấp hèn đều lấy tình nhân hoa làm nguyên liệu phối chế. Nhưng cũng may, tình nhân hoa mênh mông trước mắt còn chưa nở. Sao nơi đây lại có thứ này? Trên gương mặt ngọc trơn nhẵn như ngưng chi của Linh Diên hiện ra một tia ửng đỏ nhạt đến mức không thể phát hiện. Đi cùng Quân Tiêu Dao vào biển tình nhân hoa cứ làm nàng cảm thấy hơi khác thường. Ta nghĩ ta đã biết thần kỷ niệm nào bị phong ấn ở nơi này. Quân Tiêu Dao như suy tư gì mà nói. Ngươi biết, Linh Diên hỏi lại, nếu đoán không sai thì hẳn là sắc dục trong thất nguyên tội. Trước đó Quân Tiêu Dao sớm đã có suy đoán, cái gọi là bảy tội thần kỷ niệm, vừa vặn tương ứng với thất nguyên tội, tham lam, lười biếng, ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, tham ăn, sắc dục. Cũng không thể nói bản thân Thanh Đế có những nguyên tội đó, bởi vì bản thể của Thanh Đế không phải là nhân loại, mà là một đóa thanh liên trong hỗn độn. Theo lý thuyết, Thanh Đế không có thất nguyên tội thuộc về nhân loại. Nhưng chấp niệm nào đó của ông ta lại biến thành ác niệm thần linh, cuối cùng phân hóa thành bảy tội thần kỷ niệm. Mà trước mắt, quân Tiêu Dao căn cứ vào tình nhân hoa nở khắp sơn cốc này mà suy đoán ra thần kỷ niệm bị phong ấn ở nơi đây. Hẳn là sắc dục trong bảy đại tội, dù sao chỉ có loại thuộc tính này là tương đối phù hợp với tình nhân hoa. Sao ngươi biết được nơi phong ấn tại đây? Linh Diên nghi ngờ mà liếc nhìn quân Tiêu Dao một cái. Dù sao cũng là quân Tiêu Dao dẫn dắt bọn họ đi đến tinh cầu này. Chẳng lẽ quân Tiêu Dao có phương pháp tìm được mảnh đất phong ấn thần kỷ niệm? Ta rất quen thuộc với ngươi sao? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi ngược lại. Tất nhiên hắn không có khả năng nói hạt bí mật sen cổ xưa cho Linh Diên biết. Quân Tiêu Dao, ngươi. Phần ngực hoàn mỹ của Linh Diên phập phồng, nàng thật sự bị quân Tiêu Dao làm tức ói máu. Chương 1105 tái chiến thiên ma tứ kỵ. Chương 1105 tái chiến thiên ma tứ kỵ. Đi thôi, hẳn mảnh đất phong ấn nằm trong sơn cốc. Quân Tiêu Dao không để ý đến Linh Diên, lập tức đi vào trong sơn cốc. Linh Diên nhìn bóng dáng quân Tiêu Dao, rậm rậm chân ngọc, vẫn theo phía sau. Nếu cổ đế tử thấy cảnh tượng này thì tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Cao lãnh như Linh Diên mà cũng lộ ra dáng vẻ của thiếu nữ như vậy. Cả sơn cốc có phạm vi rất lớn, đều trồng đầy tình nhân hoa, nhưng vẫn chưa nở. Càng vào sâu trong sơn cốc, quân Tiêu Dao càng có thể cảm giác được, hạt sen cổ xưa trong sinh mệnh chi tuyển phát ra chấn động mãnh liệt, dường như có cộng minh nào đó. Rốt cuộc chủng tử này có quan hệ gì với Thanh Đế, là thủ đoạn để lại sao? Quân Tiêu Dao suy đoán trong lòng, Thanh Đế uy hiếp vạn cổ, nắm giữ tạo hóa. Có lẽ Thanh Đế đã liệu trước được khi mình lấy thân hóa giới thì rất có thể những ác niệm thần linh ông ta để lại sẽ tác loạn. Nhưng hiện tại quân Tiêu Dao cũng không hiểu rốt cuộc một hạt sen có năng lực cụ thể gì. Giai đoạn hiện giờ chỉ có thể cảm ứng mảnh đất phong ấn thần kỷ niệm. Lúc quân Tiêu Dao suy nghĩ trong lòng, hắn bỗng dừng bước chân. Phía trước là nơi sâu nhất sơn cốc, một thạch điêu như hoa sen đang nằm trong đó. Chung quanh thạch điêu hoa sen còn có khắc các loại trận văn phong ấn phức tạp cổ xưa. Bốn bóng dáng như đen nhánh tháp sắt quay chung quanh thạch điêu hoa sen đó. Nhận thấy quân Tiêu Dao và Linh Diên đi đến, bốn ánh mắt lạnh lẽo cùng bắn tới. Chính là các ngươi giết bốn huynh đệ của ta, một hắc kỵ sĩ cầm đầu trong bốn người cực kỳ âm u mà nói. Gã là lão đại của thiên ma bát kỵ, dị thú dưới thân giống như một con báo màu đỏ rực, trên đầu có sừng, sau lưng có năm cái đuôi. Đây rõ ràng là dị thú thái cổ, tranh. Đương nhiên, tất nhiên không có khả năng là tranh thú thuần huyết, chỉ có được một tia huyết mạch của tranh mà thôi. Nhưng cũng đã đủ mạnh, nhưng chỉ con tranh thú này cũng đủ để xé rách cường giả đỉnh đại thánh, thậm chí có thể tranh phong với thánh chủ ở trình độ nhất định. Một tòa kỵ mà đã mạnh như vậy, có thể thấy được lão đại của thiên ma bát kỵ cường đại đến mức nào. Còn lão nhị, lão tam, lão tứ đều có khí tức hung hãn. Dưới thân có thiên lang màu bạc, sư vương kim đồng. Tất cả đều là dị thú cực kỳ hung hãn. Hiển nhiên bốn người này mạnh hơn bốn người còn lại trên tổ mạch rất nhiều. Bốn huynh đệ kia của các ngươi quá yếu. Hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta một chút bất ngờ. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Tìm đường chết, bốn người tức giận, ba người trong đó lao về hướng quân Tiêu Dao và Linh Diên, còn lão đại thì không đánh tới. Gã đang thúc giục pháp lực, rót vào một ngọc phù. Ngọc phù này lơ lửng trên thạch điêu hoa sen, phóng ra khí tức huyền ảo và phù văn vặn vẹo cổ xưa. Đó không phải phù văn tiên vực, mà là văn tự dị vực cổ đại. Rất rõ ràng, đây là một vật dùng để phá phong ấn, chuyên dùng để bài trừ các loại phong ấn. Trước đó thiên ma tứ kỵ đã thúc giục tại đây, muốn đánh tan giã phong ấn nơi này, chỉ là cần chờ đợi một thời gian mà thôi. Chờ thần kỷ niệm lần lượt phá phong, đến lúc đó chính là ngày tận thế của các ngươi. Lão đại trong tứ kỵ lộ ra ánh mắt hung ác, oanh, lão tứ ra tay, cầm một cây gậy sắt nanh sói đen nhánh mà nện vào đầu quân Tiêu Dao. Không khí rút ra, hư không chấn động, có tiếng nổ chói tai vang lên. Một kích này giáng xuống, một ngọn núi cao vạn trượng cũng bị đánh dập nát. Quân Tiêu Dao giơ tay, bàn tay tỏa ra ánh sáng như ngọc, lạc ấn các loại thần văn, trực tiếp dùng tay không giáng thẳng lên. Tự tìm đường chết, lão tứ kêu to, cảm thấy có phải thiên kiêu tiên vực này quá khinh thường mình hay không. Leng keng, hai người va chạm, lại bộc phát ra tiếng kim loại giao kích và ánh lửa lóa mắt. Bàn tay quân Tiêu Dao như thần binh lợi khí kiên cố nhất trên đời, đánh bay gậy sắt nanh sói đi. Phụt, lão tứ bị lực phản chấn này đẩy ra, hộc một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra sự kinh hãi. Đây là nhục thân gì chứ? Lão tứ không thể tin nổi, cho dù là thánh chủ cũng không có khả năng tay không tiếp được một kích của gã. Ta tới, Lão Tam cũng ra tay, trong tay múa may thiết chùy đúc thành từ huyền nguyên thiên kim. Một khối huyền nguyên thiên kim cỡ ngón cái đã nặng như vạn quân, càng đừng nói cả thanh thiết chùy này đều được chế tạo thành từ huyền nguyên thiên kim. Một chùy giáng xuống, người có nhục thân cường đại đến mấy cũng bị đập thành bánh nhân thịt. Lão Tam trong thiên ma bát kỵ có quái lực trời sinh, cho nên mới có thể vung thiết chùy huyền nguyên thiên kim vô cùng nặng nề này. Oanh, một chùy giáng xuống, mặt đất phía trước cũng chấn động. Nếu không có nơi đây có trận văn phong ấn đặc thù thì cả tòa sơn cốc tuyệt đối đã sập. So sức mạnh nhục thân với ta, Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, ở thế hệ trẻ tiên vực, nhục thân của Quân Tiêu Dao nói đứng thứ hai thì không ai dám nói mình đứng nhất. Khí huyết mênh mông biến thành trường long huyết sắc, lao ra từ trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Đừng nói thúc dục sức mạnh thế giới tu di, chỉ hoang cổ thánh thể cộng thêm đại la bất hủ tiên thân cũng đủ để bộc phát ra sức mạnh kinh thiên. Oanh, Quân Tiêu Dao tung ra một quyền, Lão Tam cũng bị đánh bay. Ngay vào lúc nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, một mũi tên khủng bố xuyên qua hư không, trực tiếp bắn vào đầu Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, một tiếng keng vang lên, một thanh tiên kiếm hiện lên, hất văng mũi tên này đi. Chỉ thấy bàn tay trắng nõn của Linh Diên cầm một thanh trường kiếm tiên khí mãnh liệt, linh quang dâng trào, nàng ta như một nữ kiếm tiên siêu nhiên tuyệt đẹp. Dám làm lơ bổn cung, Linh Diên lạnh nhạt nói, bàn tay trắng vung kiếm, từng luồng kiếm khí hiện lên, chặt đứt hư không, uy thế khủng bố đến cực điểm. Một trong những ngũ đại thần quyết, tiên kiếp kiếm quyết. Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, cái gọi là ngũ đại kiếm đạo thần quyết, chính là lục tiên kiếm quyết, nguyên hoàng đạo kiếm, thảo tự kiếm quyết, tiên kiếp kiếm quyết và trảm thiên quyết. Quân Tiêu Dao đã tập hợp được 3 trong 5 thần quyết này. Nghe đồn nếu có thể gom đủ ngũ đại thần quyết, thấu hiểu dung hợp với nhau thì có khả năng diễn hóa ra kiếm chiêu tối cao, lĩnh ngộ ra tinh túy kiếm đạo. Giờ phút này, Linh Diên thi triển tiên kiếp kiếm quyết giống như một vị nữ kiếm tiên sát phạt quả quyết, phong tư tuyệt thế, oai hùng hiên ngang. Chương 1106 Thiên quân vạn mã tranh áo bảo trắng. Chương 1106 Thiên quân vạn mã tranh áo bảo trắng. Quân Tiêu Dao cũng không muốn kéo dài, lật tay tung ra đại hoang kích. Một kích quét ngang ra, sát phạt chi ý hồng hoang minh mông hóa thành sóng chiều cuồn cuộn, cùng kích mang chói mắt quét ngang ra. Quân Tiêu Dao, Linh Diên, hai người này là thế hệ trẻ thân phận địa vị tối cao, thế lực mạnh nhất trên tiên vực, giờ phút này liên thủ mà tung ra tuyệt học. Có thể đoán ra uy năng đó như thế nào, cho dù là thiên ma tứ kỵ rất có uy danh trên dị vực cũng không chịu nổi, cả đám sôi nổi ho ra máu, vẻ mặt kinh hãi. Chủng tử, hai tên đều là chủng tử. Lão tứ lạnh giọng rít gào, vẻ mặt vặn vẹo. Khi Quân Tiêu Dao và Linh Diên bày ra thực lực chân chính thì thiên ma tứ kỵ mới biết được rốt cuộc bọn họ là nhân vật nào. Tuyệt đối là thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực, nhân vật như vậy, cho dù là bọn họ đối đầu cũng giữ nhiều lành ít. Trừ phi là thiên kiêu vương tộc đứng đầu dị vực hoặc là thập đại thiên vương trẻ tuổi mới có khả năng đối phó loại tồn tại này. Đột nhiên cùng lúc xuất hiện hai nhân vật cấp chủng tử. Sắc mặt lão tứ có chút khó coi, nếu thiên ma bát kỵ đều có mặt thì liên thủ đối phó một thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực cũng còn có khả năng. Nhưng hiện tại, thiên ma bát kỵ đã mất đi 4 người. Quân Tiêu Dao giơ tay, đại hoang kích phát ra kích mang sắc nhọn, sức mạnh sát phạt kinh thế, chấn động hư không, chém về hướng lão tứ. Linh Diên thấy thế cũng cầm tiên linh chi kiếm trong tay mà quét ngang ra. Kiếm mang mãnh liệt, lan ra khắp nơi, cả sơn cốc tràn ngập kiếm quang sáng như tuyết. Dưới tình huống những thiên kiêu cấp chủng tử được mai táng trong cổ sử còn chưa xuất thế, Quân Tiêu Dao và Linh Diên chính là nhân vật đại biểu cho thiên kiêu cao cấp nhất tiên vực. Giờ phút này hai người liên thủ, tất nhiên uy thế đó cũng không cần nhiều lời. Giết, thiên ma tứ kỵ cũng rít gào lên, những hung thú thiên lang màu bạc, sư vương kim đồng dưới thân bọn họ cũng rít gào vồ về hướng Quân Tiêu Dao và Linh Diên. Trường hợp lập tức trở nên hỗn loạn, Quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên, khí huyết trùng tiêu, pháp lực tuôn trào. Hắn chân đạp côn bằng cực tốc, thúc giục sức mạnh thánh thể, trực tiếp dừng lại trước người lão tứ, đại hoang kích chém xuống một kích. Thiên ma khiếu thế, lão tứ quát chói tai một tiếng, toàn thân bùng nổ ma khí cuồn cuộn, các loại sát chú khác vào hư không, đối đầu chạm trán với Quân Tiêu Dao. Phụt, nhưng khi một kích này va chạm, đại hoang kích trực tiếp chém nát gậy sắt nanh sói binh khí của lão tứ. Những mảnh nhỏ kim loại văng ra, trọng giáp trên người lão tứ bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra ào ạt. Quân Tiêu Dao trở tay, đại hoang kích quét ngang, chém đầu lão tứ xuống. Trong đó mơ hồ mang theo sức mạnh phá diệt, đập nát cả nguyên thần. Lão tứ, khóe mắt ba người còn lại như muốn nứt ra. Cho dù là lão đại cũng ngồi không yên, gã rót pháp lực hùng hồn vào ngọc phù phá phong rồi cưỡi lên tranh thú, lao về hướng Quân Tiêu Dao. Trong tay hắn tung ra một tam xoa kích, cũng tràn ngập khí tức chuẩn đế binh. Đền mạng cho huynh đệ của ta, lão đại trong thiên ma bát kỵ hét to một tiếng, như sấm sét trên đất bằng. Người thú hợp nhất, trùng kích về hướng quân Tiêu Dao. Đây là một loại bí pháp đặc thù, có thể dung nhập sức mạnh của tọa kỵ vào thân mình. Sức mạnh của tranh thú dưới thân hòa vào cơ thể lão đại, làm thế công của gã chưa bao giờ thất bại. Tam xoa kích mơ hồ mang theo uy thế kinh thiên, như cuồng phong gào thét, bạo lôi thổi quét, đâm thủng hư không. Thậm chí chiêu này có thể làm thánh chủ bị thương nặng. Quân Tiêu Dao lại thúc giục sức mạnh thế giới tu di, một loạt tế bào trong cơ thể giống như những tiểu thế giới đang chuyển động rồi va chạm, thần lực ngập trời tuôn ra mãnh liệt. Đại hoang kích của hắn quét ngang, khí thế này có thể tan biến bát hoang, quả thực có thể chảm thiên nứt địa. Oanh, va chạm kinh người bùng nổ, gợn sóng pháp lực văng khắp nơi, tiếng kim loại va chạm như tiếng thiên giới luyện binh truyền ra, vô cùng chói tai. Dưới sự va chạm này, dưới mũ giáp của lão đại thiên ma Bát Kỵ lộ ra vẻ mặt chấn động. Gã chỉ cảm thấy như đối mặt với một đại thần hồng hoang, sức mạnh to lớn vô lượng, như tầng tầng lớp lớp thế giới nghiền áp xuống. Rắc, cánh tay lão đại phát ra tiếng vang lớn, có tiếng nứt xương truyền ra. Thân thể gã cũng không thể chống lại một chiêu của quân Tiêu Dao. Phanh, cánh tay cầm tam xoa kích của lão đại trong thiên ma Bát Kỵ trực tiếp nổ nát thành một luồng xương máu. Lão đại, lão nhị và lão tam vô cùng kinh hãi. Trong thiên ma Bát Kỵ, thực lực của lão đại mạnh nhất, mặc dù đơn độc bước ra cũng tuyệt đối là thiên kiêu đỉnh cấp của dị vực. Kết quả hiện tại lại không thể chịu được một chiêu của nam tử bạch y kia. Mặc dù là nhân vật cấp chủng tử, cũng không khỏi quá khủng bố. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Dưới mũ giáp, lão đại trong mắt trợn tròn, trong lòng cũng chấn động vạn phần. Thực lực của gã không dám nói đứng đầu ở thế hệ trẻ dị vực, nhưng cũng đứng ở hàng chung. Nhớ kỹ, người đưa các ngươi xuống hoàng tuyền là quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, đại hoang kích trong tay chém ra lần nữa. Mà nghe quân Tiêu Dao nói xong, trong đầu thiên ma tam kỵ còn lại đều ong ong chấn động. Quân Tiêu Dao, ngươi là người của quân gia tiên vực. Ba người nhịn không được thất thanh kinh hô, mang theo kinh hãi cực độ. Không phải vì nguyên nhân khác, mà vì quân gia tiên vực quá nổi danh ở dị vực. Đến nay ở dị vực còn có một câu thơ đang được truyền lưu. Danh sư đại tướng Mạc Tự Lao, thiên quân vạn mã tránh bạch bào. Bạch bào này là ám chỉ bạch y thần vương Quân Vô Hối. Trừ Quân Vô Hối ra, đại tướng dưới trướng ông ta còn có một ít cường giả quân gia, cũng đánh hạ uy danh hiển hách ở dị vực. Có thể nói, sinh linh dị vực nghe được danh hào của quân gia, không nói trực tiếp tán loạn, ít nhất cũng sẽ hoảng sợ. Chương 1107 thần kỳ niệm phá phong ấn. Chương 1107 thần kỳ niệm phá phong ấn. Trước mắt, thiên ma tam kỵ hoàn toàn ngơ ra. Bọn họ không nghĩ tới mình lại xui như vậy, đột nhiên đụng phải người của quân gia. Hơn nữa bộ bạch y quen thuộc trước mắt rất khó không làm người ta liên tưởng đến vị bạch y thần vương kia. Vậy, vị bạch y sát thần kia là gì của ngươi? Trong mắt lão tam lộ ra kiêng kỵ cực độ. Xem ra gia phụ cũng rất có thanh danh ở dị vực của các ngươi. Quân Tiêu Dao cười, đó là nụ cười lãnh khốc. Mẹ nó, thiên ma tam kỵ thầm mắng, chiến ý đã hoàn toàn tan rã. Thì ra là hậu duệ của vị bạch y sát thần kia. Thiên ma tam kỵ đánh mất chiến ý, đang nghĩ nên rút lui như thế nào. Nhưng hiển nhiên quân Tiêu Dao sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Đại hoang kích quét ngang ra, lưới kích cắt qua hư không, pháp lực minh mông cuồn cuộn như gió lốc lao ra khắp nơi. Phụt, máu tươi văng ra. Lão Tam bị quân Tiêu Dao dùng một kích chém nứt thân thể. Bên kia, Linh Diên cũng không cam lòng yếu thế, cầm chuẩn đế binh tiên linh kiếm trong tay, kiếm mang minh mông cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt. Trước đó nàng tuyệt đối không thể ngờ sẽ có ngày mình liên thủ với quân Tiêu Dao, hơn nữa cảm giác còn rất không tồi. Giống như quân Tiêu Dao là đế hoàng quét ngang thiên hạ, mà nàng là đế hậu có một nhìn xuống thiên hạ. Nam nhân cường đại nhất xứng với nữ nhân cao quý nhất. Hoàn mỹ, sao bổn cung lại có suy nghĩ này? Linh Diên tỉnh táo lại, âm thầm xấu hổ buồn bực. Như để rời đi sự chú ý, nàng cầm tiên linh kiếm trong tay, lại lao ra lần nữa. Không bao lâu sau, thiên ma tam kỵ còn lại và cả tòa kỵ của họ đều bị quân Tiêu Dao và Linh Diên chém giết. Gặp phải hai nhân vật đứng đầu này, cũng chỉ có thể nói thiên ma bát kỵ xui xẻo. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng rắc rất nhỏ bỗng vang lên. Không ổn, quân Tiêu Dao lập tức phản ứng, ngọc phù phá phong kia nở rộ ra ánh hào quang xưa nay chưa từng có. Mà mặt ngoài thạch điêu hoa sen bắt đầu lan tràn những cái khe nhàn nhạt, sau đó đột nhiên khuếch tán ra. Toàn bộ thạch điêu hoa sen đột nhiên biến thành đồ sứ bị nứt nẻ. Đi kèm với một tiếng rắc thanh thúy, thạch điêu hoàn toàn rách nát. Một đóa hoa sen hồng nhạt lạc ấn phù văn xa hoa lộng lẫy tối cao lặng yên nở rộ. Đó là hoan hỷ phấn liên, một trong những đại diện của thất nguyên tội, sắc dục. Thần kỳ niệm phá phong ấn, trong lòng quân Tiêu Dao và Linh Diên đều trầm xuống. Thần kỳ niệm chính là chấp niệm bất diệt mà cường giả trên cả đại đế để lại. Nói chung, mỗi khi có thần kỳ niệm phá phong ấn đều sẽ gây nên một trận hạo kiếp. Dù sao đa số loại thần kỳ niệm này đều là ác niệm, là cảm xúc tiêu cực của cường giả đế cảnh. Lúc sinh thời, cường giả đế cảnh có thể đè nén cảm xúc tiêu cực của mình. Nhưng sau khi ngã xuống, cảm xúc đó sẽ bùng nổ, hình thành thần kỷ niệm tàn bạo vô độ. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít thần kỷ niệm ôn hòa, thậm chí còn giữ lại một chút thiện niệm. Nhưng loại thần kỷ niệm này quá ít, ít nhất 7 tội thần kỷ niệm trong thế giới thần khư không phải loại này. Giờ phút này, thạch điêu hoa sen tan vỡ, một đóa hoa sen hồng lộng lẫy lơ lửng ở giữa không trung. Một luồng uy áp khủng bố đủ để khiến người ta hít thở không thông chút xuống thập phương. Linh Diên chỉ cảm thấy một luồng khí tức cường hãn đến mức khiến người ta tuyệt vọng bùng nổ. Trước mặt khí tức này, cho dù cao ngạo như nàng cũng cảm thấy mình lập tức biến thành một con kiến và bụi bặm. Đây đã không phải một tồn tại cùng một cấp bậc, đây là một tia khí tức tàn niệm của thần thoại đế sao. Sắc mặt Linh Diên tái nhợt như tờ giấy, cả hô hấp cũng có chút không thông. Dưới khí tức uy áp này, nàng cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Đây là chênh lệch giữa rồng và kiến, thần thoại đế quá mạnh, đã trở thành tồn tại thần thoại truyền thuyết. Cho dù chỉ là một tia khí tức tàn lưu mà thần kỳ niệm phóng ra, đã đủ để đè sụp chí tôn trong nháy mắt. Bổn cung phải chết ở chỗ này sao? Linh Diên không khỏi nghĩ thầm, trước mặt thần kỳ niệm, nàng ta và Quân Tiêu Dao không có chút sức phản kháng nào. Nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp của Linh Diên không khỏi nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nhưng khiến nàng có chút bất ngờ chính là, Quân Tiêu Dao đứng sừng sững ở đó, trên khuôn mặt tuấn tú như tiên không có một tia gợn sóng, cứ như Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Dưới tuyệt cảnh này, trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn không lộ ra bất cứ chút tuyệt vọng nào, chỉ hơi cau mày, như đang tự hỏi cái gì. Linh Diên cũng không biết vì sao lại ma xui quỷ khiến mà đến gần phía sau Quân Tiêu Dao. Đúng vậy, Linh Diên rất cao quý, rất kiêu ngạo, nhưng nàng cao lãnh khí phách như thế nào thì cũng chỉ là một nữ tử. Dưới tuyệt cảnh này, nàng ta sẽ theo bản năng tìm kiếm một chỗ để dựa vào. Mà Quân Tiêu Dao lại chính là điểm dựa vào kiên cố nhất. Từ trước đến nay hắn có thể mang đến cho nữ tử cảm giác an toàn. Cảm giác được một thân thể mềm ấm dựa vào phía sau mình, Quân Tiêu Dao không có cảm giác gì. Trước mắt, lực chú ý của hắn đều tập trung trên đóa hoa sen hồng nhạt kia. 7 tội thần kỷ niệm đại diện cho 7 nguyên tội, mà những đóa hoan hỷ phấn liên trước mặt đại diện cho sắc dục trong 7 nguyên tội. Đi kèm với từng luồng hào quang, một dáng người thon dài mơ hồ lộ ra từ hoan hỷ phấn liên. Bóng dáng kia được bao phủ trong ánh hào quang mông lung. Mái tóc dài buông xuống đến gót chân, khuôn mặt mơ hồ, như một thần linh đứng sừng sững trong con sông dài thời gian. Quân Tiêu Dao cũng biết Thanh Đế không có giới tính, bởi vì bản thể của ngài là một gốc cây hỗn độn thanh liên, cho nên sau khi hóa hình, căn bản không có phân biệt nam nữ. Đã bao nhiêu năm, tiếng thở dài xa xăm truyền ra từ bóng dáng mơ hồ kia. Tiếng nói nghe không ra nam nữ, chỉ cảm thấy khiến lòng người dao động. Bóng dáng mơ hồ kia có khí tức quá cường đại, quả thực áp đảo trên cả chư thiên. Thậm chí cả Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy hít thở không thông. Chương 1108 tình nhân hoa nở. Chương 1108 tình nhân hoa nở. Dưới tình huống như vậy, đạo tâm của thiên kiêu tầm thường tuyệt đối sẽ bất ổn, cho rằng mình còn nhỏ bé hơn bụi bặm. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không có cảm xúc này, hắn có tự tin chỉ cần cho hắn thời gian thì cũng có thể vượt qua cả thần thoại đế. Ầm ầm ầm, bóng dáng mơ hồ kia nhàn nhạt liếc nhìn Quân Tiêu Dao và Linh Diên một cái. Ánh mắt cực kỳ hờ hững. Sau đó tùy ý điểm ra một ngón tay, muốn diệt trừ Quân Tiêu Dao và Linh Diên. Linh Diên dựa vào phía sau Quân Tiêu Dao, cắn chặt răng, chuẩn bị tung ra thủ đoạn át chủ bài. Quân Tiêu Dao cũng tập trung tâm thần, chuẩn bị cực chiêu. Hắn không có thói quen ngồi chờ chết, mà đúng lúc này, trong hư không bỗng có từng đợt quy tắc chi văn nhẹ nhẹ buông xuống, giống như gông xiềng giam cầm thần kỷ niệm kia lại. Là quy tắc Thanh Đế lưu lại ở thế giới thần khư. Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe. Trong thế giới thần khư, chỉ cho phép chiến lực tối cao là chuẩn chí tôn xuất hiện. Mà khí tức trước đó của thần kỷ niệm này rõ ràng vượt qua chuẩn chí tôn, cho nên khiến quy tắc của thế giới thần khư hạn chế. Dưới sự hạn chế của gông xiềng quy tắc, khí tức của thần kỷ niệm giảm xuống kịch liệt, cuối cùng đạt tới khí tức chuẩn chí tôn. Nhưng dù vậy, sức mạnh của thần kỷ niệm cũng cường đại hơn xa đám chuẩn chí tôn xà dạ xoa quá nhiều quá nhiều. Một ngón tay điểm xuống, nhục thân cường hãn hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao cũng có cảm giác bị đè suy. Quân Tiêu Dao tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, đại đỉnh dày nặng cổ xưa này là phòng ngự kiên cố nhất. Đương, một âm thanh như tiếng trống chiều vang lên, thần kỷ niệm điểm một ngón tay lên vạn vật mẫu khí đỉnh, lực phản chấn cường hãn tuyệt luân trực tiếp làm Quân Tiêu Dao lui ra trăm trượng, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, cốt cách rắc rắc rung động. Linh Diên đứng bên cạnh cũng bị đẩy lui, nhưng bởi vì có Quân Tiêu Dao ngăn cản, cho nên nàng chỉ bị một ít vết thương nhẹ, khóe miệng có chút máu chảy xuống. Thần kỳ niệm đứng sừng sững trên hoan hỉ phấn liên, hoa sen lao vút qua hư không. Lần này có chút phiền phức, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, một thần kỳ niệm mà đã phiền phức như thế, gần như vô địch trong thế giới thần khư. Nếu cả bảy đều xuất hiện thì tuyệt đối không ai có thể che chắn. Cuối cùng nếu dung hợp, hình thành ác niệm thần linh, vậy cho dù chuẩn đế giá lâm, phỏng chừng cũng khó có thể ngăn cản. Lúc này, thần kỳ niệm này lại muốn trấn sát đến lần nữa. Ngay vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, sinh mệnh chi tuyền của nội vũ trụ Quân Tiêu Dao, hạt sen cổ xưa lại rung động lên kịch liệt. Quang hoa rực sáng đang càn quét qua, các loại phù văn huyền ảo cổ xưa hiện hóa ra từ hạt sen. Thần kỳ niệm kia như cảm ứng được cái gì, thân thể bỗng ngừng lại. Sau đó, ánh mắt thâm thúy của thần kỳ niệm liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Ánh mắt kia lại mang theo một tia kiêng kỵ nhàn nhạt, như đang cố kỵ cái gì đó. Các ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân trong dục vọng, thần kỳ niệm mở miệng, câu này vừa dứt, thần kỳ niệm giơ tay lên rồi búng một cái. Trong nháy mắt, tất cả tình nhân hoa trong toàn bộ sơn cốc đều cùng lúc nở rộ. Vô số đóa hoa màu hồng nhạt, hình thành làn sương mù, tràn ngập cả không gian này. Tình hoa một ngày, tương tư ngàn năm, một đóa hoa đã có thể làm người ta trầm luân, càng đừng nói tình nhân hoa đầy cả núi đồi trước mắt, cho dù là cường giả chân chính chí tôn cũng bị trầm luân tại đây, đánh mất tâm trí, vĩnh viễn rơi vào ảo cảnh dục vọng. Quân Tiêu Dao và Linh Diên lập tức bị bao phủ trong sương mù nồng đậm màu hồng. Thần kỳ niệm thấy thế thì chân đạp hoan hỉ phấn liên, rời khỏi mảnh không gian này. Thần kỳ niệm còn có chuyện càng quan trọng phải làm, đó chính là hợp nhất bảy thần kỳ niệm. Mà trong sương mù của tình nhân hoa, Quân Tiêu Dao cảm thấy thân thể và nguyên thần của mình đều bị ăn mòn, bắt đầu hỗn độn mê mang, đồng thời có dục vọng đang hiện lên. Nhưng cũng may, nguyên thần của Quân Tiêu Dao cực kỳ cường đại, thậm chí một ít chí tôn chân chính cũng không bằng Quân Tiêu Dao, cho nên hắn có thể kiên trì lâu một chút. Hơn nữa hạt sen cổ xưa trong nội vũ trụ cũng tản ra một luồng thanh khí nhàn nhạt, đang trợ giúp Quân Tiêu Dao tỉnh táo lại, cho nên Quân Tiêu Dao tạm thời còn có thể duy trì trấn tĩnh. Phải luyện hóa hồn ma hoa địa ngục, để sức mạnh nguyên thần của ta mạnh lên, vậy mới có khả năng thoát được. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, chuẩn bị lấy hồn ma hoa địa ngục ra luyện hóa. Mà lúc này, một tiếng thở gấp yêu kiều lại khiến Quân Tiêu Dao nhướng mày. Linh Diên dựa vào phía sau hắn lại vươn cánh tay ngó sen trắng tinh như ngọc ôm lấy Quân Tiêu Dao. Ngươi muốn làm cái gì? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Giờ phút này, trên da thịt tuyết trắng của Linh Diên hiện lên một màu đỏ ửng. Đôi mắt đẹp mê ly lạnh lẽo mà lại quyến rũ, môi đỏ hé mở, nhả khí như lan. Bởi vì tam thế nguyên thần, cộng thêm hạt sen cổ xưa, cho nên Quân Tiêu Dao có thể tạm thời chống cự sương mù tình nhân hoa ăn mòn. Nhưng Linh Diên thì khác, có lẽ nguyên thần của nàng không yếu hơn Quân Tiêu Dao quá nhiều, nhưng nàng không có hạt sen, hơn nữa trước đó nàng từng trải qua ảo cảnh hơn trăm thế nhiệt duyên với Quân Tiêu Dao ở Luân Hồi Hải. Đó là giống như thuốc nổ, chỉ cần một mồi lửa đã lập tức kíp nổ. Mà trước mắt, sương mù tình nhân hoa chính là mồi lửa đó. Giờ phút này, từng hình ảnh yêu say đắm khắc cốt ghi tâm với Quân Tiêu Dao trong luân hồi kia giống như giếng phun tràn ra trong lòng Linh Diên. Hơn nữa nàng còn bất giác mà bị thiên nữ Diên ảnh hưởng, càng khó có thể ngăn cản. Không, bổn cung sẽ không, Linh Diên giãy giụa, nỗ lực khống chế hành động của mình, trên dung nhan tuyết trắng tinh xảo tuyệt luân mang theo rối rắm. Bổn cung tuyệt đối sẽ không cùng ngươi. Đôi mắt phượng của Linh Diên nhìn chằm chằm vào bóng dáng bạch y ngồi xếp bằng trên mặt đất trước mặt. Hiện giờ Quân Tiêu Dao chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm mình tỉnh táo, không rơi vào vực sâu vĩnh hằng, nào còn có dư sức đâu mà lo cho Linh Diên. Chương 1109 luyện hóa hồn ma hoa địa ngục. Chương 1109 luyện hóa hồn ma hoa địa ngục. Trước mắt Linh Diên hiện ra càng ngày càng nhiều cảnh tượng huyền ảo. Trong kiếp nào đó lúc luân hồi, nàng là thiên sát cô tinh bị nguyền rủa, Quân Tiêu Dao là tiên sư bạch y tuyệt thế. Hai người gặp nhau, đã định sẵn Linh Diên trầm luân vì hắn. Quân Tiêu Dao thu nàng ta làm đồ đệ, từ đây trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nàng. Nhưng cuối cùng giữa thiên hạ thương sinh và nàng, Quân Tiêu Dao lại lựa chọn thương sinh. Trong kiếp đó, nàng cực hận, rồi cũng cực yêu. Kiếp tiếp theo, nàng là nữ tử chờ đợi bạch y thiếu tướng chinh chiến trở về, cuối cùng đợi đến đôi mắt già nua, cũng không chờ được người về. Kiếp sau, nàng là một tiểu đào yêu, mà Quân Tiêu Dao là công tử thế gia trừ yêu. Đã hứa sẽ cùng đi xem muôn sông nghìn núi, cuối cùng Quân Tiêu Dao lại tự tay chấp kiếm chém nàng. Nói tóm lại, kiếp nào cũng khắc cốt minh tâm, đổi là nữ tử khác, cho dù chỉ trải qua một đời, cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, càng đừng nói là tình duyên vạn cổ, quả thực là dùng dao khắc vào trái tim. Hơn nữa nơi đây có sương mù do vô số tình nhân hoa tỏa ra. Linh Diên đã không ngăn cản được, tuy rằng nàng ta cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng đầu óc lại càng ngày càng mê mang. một đóa tình nhân hoa cũng đủ khiến người ta trầm mê. Tình nhân hoa nơi đây đầy khắp núi đồi, đâu chỉ ngàn vạn đóa. Chúng cùng lúc nở rộ, Nico cũng phải hoàn tục. Đến cuối cùng, Linh Diên nhìn Quân Tiêu Dao, ánh mắt mê ly đã không che giấu được. Nàng chậm rãi đi về hướng Quân Tiêu Dao, dáng người hoàn mỹ bắt đầu triển lộ, da thịt như ngọc, trắng trơn như tuyết, tỏ ra ánh sáng vô cấu giống như đồ sứ. Ấn ký một chữ Quân nằm trên chiếc đùi tuyết trắng, trông hết sức chói mắt. Nhưng Quân Tiêu Dao chỉ nhàn nhạt nhìn, thân là nữ thiếu hoàng tiên đình của Cửu Thiên Tiên vực tôn quý nhất, được vạn người ngưỡng mộ nhất. Nhưng giờ phút này Linh Diên rất chủ động, tự cởi váy áo. Nàng đã hoàn toàn trúng chiêu. Không, nói không chừng chỉ là một thứ tiềm tàng nhân cơ hội này bị kích hoạt mà thôi. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng không dễ chịu, bởi vì ý chí của hắn phải càng thêm kiên định mới được. Nếu không cả hắn cũng hoàn toàn lạc lối, vậy thì hắn và Linh Diên cũng đừng mơ rời khỏi chỗ này. Quân Tiêu Dao cũng không thể trông cậy vào đám người mông chiến, hiện tại không ai biết tình huống bên ngoài là như thế nào. Quân Tiêu Dao đang tiếp tục luyện hóa hồn ma hoa địa ngục. Linh Diên lại luôn quấy rầy hắn, thực không an phận. Đừng quấy rầy ta, Quân Tiêu Dao chát một tiếng mà đánh xuống. Hắn không phải thánh nhân vệ đạo sĩ, cũng không phải Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chỉ là trong tình huống trước mắt, hắn thật sự không có tâm tư thưởng thức một vị đế nữ tạo dáng óng ẹo, càng đừng nói đế nữ này còn là đối thủ và kẻ địch của hắn. Một dấu tay hồng hồng hiện lên, Linh Diên hơi nhăn mày lại, phát ra một tiếng thở dài sung sướng. A này, Quân Tiêu Dao ngơ ra, hình như hắn phát hiện sở thích không muốn người biết của đế nữ cao lãnh này rồi. Linh Diên tiếp tục quấy rầy, Quân Tiêu Dao rơi vào đường cùng, chỉ có thể tung ra một thủ đao đánh ngất Linh Diên đi. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao có thể an tĩnh mà luyện hóa hồn ma hoa địa ngục. Sau khi trôi qua mấy ngày, đi kèm với dao động linh hồn cường hãn, Quân Tiêu Dao cảm thấy sức mạnh thần hồn trong đầu mình dâng trào. Nguyên thần mạnh lên rất nhiều, tuy rằng còn chưa đạt tới nguyên thần cấp hàng xa, nhưng đã cường đại hơn trước đó quá nhiều. Nếu muốn hình dung, đại khái đã đạt tới trình độ vô lượng tiểu viên mãn. Hơn nữa hạt sen cổ xưa trong cơ thể Quân Tiêu Dao đã tràn ra rất nhiều thanh khí. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao có thể không bị nơi đây ảnh hưởng. Có thể nói, đổi lại là bất cứ kẻ nào khác, cũng khó có thể thoát ly nơi đây, sẽ hoàn toàn trầm luân mãi mãi. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao nhìn nằm Linh Diên trên mặt đất. Không biết Linh Diên đang mơ giấc mộng cổ quái gì mà sắc mặt rất đỏ, môi đỏ vô ý thức mà lẩm bẩm tên Quân Tiêu Dao. Nhìn bộ dạng này thì trong mộng của Linh Diên, hẳn cũng có liên hệ mỹ diệu thuần khiết nào đó bắt đầu Quân Tiêu Dao. Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư, nói thật, hắn có thể bỏ mặc Linh Diên, mặc kệ nàng ta trầm luân tại đây. Nhưng như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên nữ Diên, nàng không thể đạt được tự do chân chính. Còn nữa, kế hoạch của Quân Tiêu Dao còn cần nghịch quân thất hoàng. Linh Diên chính là một phần quan trọng trong nghịch quân thất hoàng, còn cần nàng làm công cụ, tạm thời không thể có việc. Coi như hời cho ngươi, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, một ngón tay điểm lên mi tâm của Linh Diên. Lấy nguyên thần và pháp lực cọ rửa phấn của tình nhân hoa trong cơ thể nàng ta. Đồng thời, thanh khí mà hạt sen cổ xưa tản mát ra cũng tràn vào cơ thể Linh Diên. Dần dần, da thịt đỏ bừng của Linh Diên chậm rãi trở về màu trắng. Qua 15 phút, lông mi mảnh dài đen nhánh của Linh Diên run rẩy. Mở mắt phượng ra. Phản ứng đầu tiên là hoang mang mờ mịt. Phản ứng thứ hai là hồi tưởng lại hình ảnh trong mộng. Gương mặt ngọc lập tức đỏ bừng như lửa, đồng thời không thể tin tưởng. Rõ ràng là một giấc mộng sung sướng, nhưng vì sao hồi tưởng lại sau khi tỉnh táo thì lại biến thành ác mộng. Phản ứng thứ ba, Linh Diên chậm rãi phát hiện toàn thân mình không manh áo che thân. Thứ tư, Quân Tiêu Dao đang lạnh nhạt đứng trước người Linh Diên, dùng vẻ mặt không chút gợn sóng mà nhìn chăm chú vào nàng. Oanh, Linh Diên chỉ cảm thấy trong đầu lập tức có ngàn vạn tiếng lôi đình cùng nổ vang. Nàng hơi choáng váng, đến bây giờ vẫn trưng vẻ mặt ngơ ngác, như đã chết sững. Nàng đã trải qua ác mộng gì? Ngươi còn nhìn, Linh Diên vội vàng lấy một chiếc váy dài từ pháp khí không gian muốn đắp lên, lại bỗng cảm thấy bờ mông có chút nóng rát. Đó là một dấu bàn tay màu đỏ tươi. Trong đầu Linh Diên trở nên trống rỗng. Nàng, bị đét mông. Chương 1110 rốt cuộc là ai có hại? Chương 1110, rốt cuộc là ai có hại? Không nghĩ tới, đường đường là thiếu hoàng tiên đình lại có sở thích đặc biệt này. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hiện ra một tia nghiền ngẫm trào phúng. Quân Tiêu Dao, bổn cung giết ngươi. Linh Diên thay váy dài ngọc lưu ly, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng xấu hổ và giận dữ, dùng một kiếm đâm về hướng Quân Tiêu Dao. Kiếm phong sắc nhọn chỉ thẳng vào giữa mày Quân Tiêu Dao. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, vèo, cuối cùng kiếm phong ngừng lại trước ba tấc mi tâm của Quân Tiêu Dao, tay ngọc của Linh Diên run lên nhẹ nhẹ. Một cảm giác nói không rõ, không biết là gì khiến nàng vô cùng rối rắm, trăm mối ngỗn ngang. phẫn nộ, xấu hổ, hận ý, mờ mịt, hoang mang. Đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lòng Linh Diên, trái tim nàng chưa từng loạn như vậy bao giờ. Linh Diên vẫn luôn cao lãnh, cao cao tại thượng. Trong mắt nàng, quyền lợi vô thượng và tu vi đỉnh cao mới là thứ nàng nên truy đuổi. Trừ chúng ra, tất cả đều không là cái gì, thậm chí luyến ái mà các nữ tử rất coi trọng cũng là như thế. Nguyên nhân cũng vì vậy mà nàng có thể không chút để ý trước sự theo đuổi của cổ đế tử, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng hiện giờ, nam tử được xem như kẻ địch số mệnh của nàng lại sinh ra phức tạp gút mắt như thế. Lần đầu tiên Linh Diên cảm thấy mờ mịt như vậy, nhưng trong lúc Linh Diên rối rắm, Quân Tiêu Dao búng tay, hất văng Tiên Linh kiếm, đồng thời lạnh lùng nói, "Linh Diên, nhớ kỹ, đừng bày ra bộ dạng liệt nữ trinh tiết kia trước mặt bản thần tử. Nhìn thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn móc mắt bản thần tử ra sao?" Quân Tiêu Dao cũng không phải dạng vai chính hèn mọn, ví dụ như không cẩn thận nhìn thấy hết của nữ thần xấu hổ và giận dữ, muốn móc mắt hắn ra. Sau đó vai chính lập tức biến thành liếm cẩu, liều mạng muốn chiếm lấy trái tim nữ thần. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, có thể bị hắn nhìn đã là một loại vinh hạnh. Mặc dù Linh Diên cao quý thì thế nào, cho dù kẻ có thân phận như Long Giao Nhi, cũng chỉ xứng làm con cháu cái bên chân hắn mà thôi. Linh Diên nghe vậy thì vô cùng xấu hổ và giận dữ, thân thể mềm mại cũng run rẩy. Rõ ràng là nàng bị xem hết, hơn nữa còn bị đét mông, kết quả Quân Tiêu Dao ngược lại như là người bị hại dường như. Rốt cuộc là ai thiệt thòi kia chứ? Linh Diên bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân, nàng cường thế cao lãnh thế nào thì chung quy cũng là nữ tử, gặp phải chuyện này chắc chắn sẽ rất tủi nhục. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lạnh nhạt nói, ngươi cũng đừng tủi nhục cái gì, ít nhất ta còn cứu ngươi một mạng, bằng không ngươi sẽ luôn trầm luân trong cảnh mơ. Nghe thấy lời này, Linh Diên lại hồi tưởng lại từng hình ảnh trong mộng, gương mặt không khỏi có chút nóng lên. Tuyệt đối không thể để Quân Tiêu Dao biết giấc mộng này, Linh Diên hít sâu mấy hơi, tạm thời ổn định nỗi lòng. Quả thật, tuy rằng Linh Diên cảm thấy xấu hổ giận dữ và tủi thân, nhưng nàng cũng không có khả năng đánh sống đánh chết với Quân Tiêu Dao ở nơi đây, điều này không hiện thực. Sau một hồi trầm mặc, vẻ mặt Linh Diên xuất hiện một tia phức tạp, bỗng mở miệng hỏi, ngươi thật sự muốn cứu bổn cung sao? Quân Tiêu Dao thản nhiên trả lời, đương nhiên không phải, ta nể mặt Thiên Nữ Diên thôi. Cho nên, vì Thiên Nữ Diên nên ngươi mới cứu bổn cung. Linh Diên hỏi lại, bằng không thế nào? Linh Diên cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa vô danh cháy bừng lên, cảm giác khó hiểu này càng làm nàng ta bực bội. Hình như có một mùi chua đang tràn ngập đáy lòng nàng. Vì một nữ nhân khác mà cứu nàng, vậy có nghĩa là cái gì? Quân Tiêu Dao coi nàng là cái gì? Vật tặng kèm với Thiên Nữ Diên sao? Rõ ràng Thiên Nữ Diên mới là phụ thuộc nàng. Nhìn thấy vẻ mặt của Linh Diên, Quân Tiêu Dao cười lạnh và nói, Linh Diên, ngươi thật sự cho rằng bản thần tử sẽ quá thiện tâm thành ý cứu ngươi đó chứ? Bổn cung không ngây thơ như vậy. Vẻ mặt Linh Diên lạnh như băng, xoay người, không thèm nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lắc lắc đầu, vị đế nữ vô cùng cao lãnh trước người thường mặt này lại quá ngạo kiều khi gặp hắn. Quân Tiêu Dao không để ý đến Linh Diên, xoay người bước chậm, muốn rời khỏi mảnh không gian này. Thấy Quân Tiêu Dao không để ý tới mình, Linh Diên khẽ cắn môi đỏ. Nàng thật sự muốn hung hăng cắn Quân Tiêu Dao một ngụm. Nhưng giận thì giận, Linh Diên vẫn đi theo phía sau Quân Tiêu Dao, cùng nhau rời đi. Không gian dao động một hồi, Quân Tiêu Dao và Linh Diên xuất hiện trên tế đàn dưới tổ mạch. Bọn họ không phát hiện bóng dáng Mông Chiến và Chuẩn Chí Tôn Thiên Ma Vương tộc đâu. Hai người lần theo thông đạo, về tới phía trên Tiên Nguyên tổ mạch. Phóng mắt nhìn lại, trên mặt đất có rất nhiều thi cốt, có của sinh linh dị vực, cũng có của đội ngũ Mông gia. Tất cả thi cốt đều bị đánh nát thành cặn máu, hẳn là khi thần kỷ niệm kia ra tới, uy áp tản mát ra trực tiếp đánh chết tất cả sinh linh chung quanh. Quân Tiêu Dao suy đoán, lúc này, ở núi non nơi xa, một bóng dáng lảo đảo bước đến. Rõ ràng là Mông Chiến, giờ phút này cả người Mông Chiến đều là vết thương, tràn đầy máu tươi. Nhưng vẻ mặt hắn ta lại vô cùng dâng trào và vui sướng, mở miệng nói, thần tử, đế nữ, các ngươi còn sống thì quá tốt. Khi thần kỷ niệm ra tới, Mông Chiến còn tưởng rằng bọn Quân Tiêu Dao đã giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới còn có thể thoát được một kiếp, may mắn mà thôi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn cũng có suy đoán, sở dĩ thần kỷ niệm không động thủ với mình, hẳn có liên quan đến hạt sen trong sinh mệnh chi tuyền. Mông Chiến nhìn Quân Tiêu Dao và Linh Diên, phát hiện bọn họ không có thương thế gì, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Điều duy nhất làm ánh mắt Mông Chiến có chút cổ quái chính là, hình như Linh Diên có chút khác thường. Gương mặt nàng như ánh bình minh, da thịt còn hơi ửng đỏ, vẻ mặt lại lạnh như băng. Dáng vẻ này rất giống tiểu tức phụ bị ức hiếp xong rồi giận dỗi. Mông Chiến lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong lòng không khỏi có phỏng đoán. Chẳng lẽ dưới tình huống sinh tử cực hạn, hai người này sinh ra chút quan hệ mỹ diệu nào đó. Chương 1111 thu lấy tiên nguyên tổ mạch. Chương 1111 thu lấy tiên nguyên tổ mạch. Nghĩ đến đây, ánh mắt Mông Chiến nhìn về phía Quân Tiêu Dao cũng mang theo chút khâm phục của nam nhân. Dù sao cả đối thủ một mất một còn có thể chinh phục, thủ đoạn đối phó nữ nhân của Quân Tiêu Dao quá lợi hại. Quân Tiêu Dao trực tiếp xem nhẹ khâm phục trong mắt Mông Chiến, mở miệng hỏi, đội trưởng, tình huống nơi đây là... À, là như thế này. Tiếp theo, Mông Chiến đã thuật lại tình hình bên ngoài cho Quân Tiêu Dao biết. Tỷ như trước đó khi hắn ta chiến đấu với chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc dưới tổ mạch, đã nhận ra một luồng khí tức khủng bố. Hắn ta lập tức nhận ra là thần kỷ niệm đã phá phong ấn. Sau đó bọn họ cùng lui lại, tiếp theo thần kỷ niệm hiện thân, chỉ khí tức thôi đã đánh chết vô số sinh linh. Thần kỷ niệm cũng không cố tình tàn sát, mà trực tiếp rời đi. Nhìn thấy thần kỷ niệm bỏ đi, những cao thủ thiên ma vương tộc còn sót lại và sinh linh dị vực khác cũng lui lại, hình như muốn đi hội báo tình hình. Mông Chiến cũng dẫn theo những đội viên còn lại rít lui chữa thương. Hắn ta chuẩn bị khi nào thương thế khôi phục một chút thì sẽ đi tìm Quân Tiêu Dao. Không nghĩ tới Quân Tiêu Dao đã trực tiếp ra tới. Thì ra là như thế, Quân Tiêu Dao đã hiểu. Nói cách khác thần kỷ niệm đã đi hội hợp với các thần kỷ niệm khác, nếu không cũng đi đến chỗ thế giới thụ. Bởi vì nếu thần kỷ niệm muốn phá vỡ toàn bộ thế giới thần khư thì không thể thiếu thế giới thụ. Mà đó cũng chính là cơ hội của Quân Tiêu Dao. Kế tiếp thần tử tính toán như thế nào? Mông Chiến dò hỏi, hiện tại Quân Tiêu Dao đã là người tâm phúc của đội ngũ này. Mọi người đều biết năng lực của hắn rõ như ban ngày, thậm chí có thể sống sót trong tay thần kỷ niệm cũng khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Nếu thần kỷ niệm đã phá phong ấn, vậy chỉ có thể đi tìm thần kỷ niệm khác. Nhưng các ngươi đều có thương tích, vẫn nên tạm thời ở nơi này điều dưỡng một thời gian đi, còn ta thì cảm thấy rất hứng thú với tiên nguyên tổ mạch. Quân Tiêu Dao nói, Mông Chiến khẽ gật đầu, cống hiến của Quân Tiêu Dao là lớn nhất. Hắn muốn có được tiên nguyên tổ mạch, cũng không gì đáng trách. Ngươi muốn một mình chiếm hết tiên nguyên tổ mạch này. Linh Diên đột nhiên lên tiếng. Thế nào, có ý kiến à, đừng quên mạng của ngươi là do ai bố thí. Quân Tiêu Dao hờ hững nói. Linh Diên á khẩu không trả lời được, trên gương mặt ngọc tinh xảo tuyệt luân trở nên đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Mông Chiến nhìn hai người, nghĩ thầm quả nhiên như thế. Truyền nhân của hai thế lực bất hủ vốn nên đối chọi gay gắt lại bắn ra ánh lửa. Tuyệt, một tiên nguyên tổ mạch lớn như vậy, coi chừng ngươi ăn no căng đến chết. Linh Diên vòng đôi tay ngó sen như ngọc ôm ngực, lạnh lùng nói. Chuyện này không phiền thiếu Hoàng Linh Diên lo lắng. Quân Tiêu Dao cười lạnh, nâng tay lên, pháp lực cuồn cuộn dâng trào, trực tiếp thi triển ra thôn thần ma công, lực hút cực mạnh làm toàn bộ tiên nguyên tổ mạch cực lớn trực tiếp trồi lên từ mặt đất. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Linh Diên, Quân Tiêu Dao thu nó vào trong cơ thể. Khi toàn bộ tiên nguyên tổ mạch bị rút ra, cả tinh cầu bắt đầu rung động lên như động đất cấp 18, vô số cái khe lan tràn trên lục địa. Mặt ngoài tinh cầu lập tức phủ kín dấu vết nứt nẻ. Sau khi tổ mạch bị rút ra, để lại một cái khe to lớn giống như hẻm núi vực sâu. Đồng thời, linh khí của mảnh tinh vực này bắt đầu tán loạn, giảm xuống mãnh liệt. Tổ mạch bị rút ra, giống như nguồn nước chảy bị ngăn chặn. Tất nhiên linh khí bắt đầu thiếu thốn, cuối cùng sẽ hoàn toàn tan đi. Ngươi thu tiên nguyên tổ mạch vào pháp khí không gian. Linh Diên khẽ nhếch môi đỏ, rất bất ngờ. Một tiên nguyên tổ mạch khổng lồ như cự long viễn cổ, cho dù là pháp khí cũng không chứa được mới đúng. Đảo không phải Linh Diên không có kiến thức, không biết đến nội vũ trụ, mà là tu vi của Quân Tiêu Dao chỉ đến đại thánh cảnh, Linh Diên căn bản không nghĩ đến hắn có được nội vũ trụ. Hơn nữa nếu Quân Tiêu Dao thu liếm khí tức, muốn che giấu thì người ngoài tuyệt đối khó có thể phát giác dao động nội vũ trụ trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Mông Chiến cũng có chút chấn động, sau đó nghĩ tới cái gì, nhưng hắn ta theo bản năng mà phủ định, bởi vì ngay cả chuẩn chí tôn như hắn ta cũng chưa tu luyện ra nội vũ trụ, thậm chí còn không có hình thức ban đầu. Hẳn là pháp khí không gian cổ xưa nào đó mà thôi. Mông Chiến thầm nghĩ trong lòng, Linh Diên đã á khẩu không trả lời được, nàng chỉ có thể một mình ngồi xếp bằng một bên, nhắm mắt điều tức. Quân Tiêu Dao lại lấy ra một ít thánh đan chữa thương đỉnh cấp cho Mông Chiến. Đội trưởng, các ngươi khôi phục thương thế trước, sau đó chúng ta lại xuất phát. Quân Tiêu Dao nói, đa tạ thần tử, Mông Chiến cảm kích nói, sau đó hắn và một đám người bị thương bắt đầu điều tức. Khôi phục thương thế là điều rất cần thiết. Nếu không mang thương tích giao thủ với sinh linh dị vực sẽ chết càng nhanh. Sau khi Mông Chiến rời đi, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra suy tư. Ban đầu, hắn thật sự muốn hoàn thành nhiệm vụ, phá hư kế hoạch giải trừ phong ấn của thần kỷ niệm của dị vực. Nhưng hiện tại xem ra, nếu muốn có được thế giới thụ sâu trong thế giới thần khư thì phải được thần kỷ niệm trợ giúp. Bởi vì chỉ dựa vào những người bọn họ là rất khó đánh vỡ phong ấn do Thanh Đế để lại, càng đừng nói là lấy được thế giới thụ. Trước đó quân Tiêu Dao có ý tưởng là trực tiếp để thần kỳ niệm phá phong, sau đó đánh vỡ phong ấn thế giới thụ. Suy nghĩ này thật sự rất điên cuồng, không cẩn thận một chút thì thế giới thần khư sẽ sụp đổ, biên quan cũng nghênh đón đại kiếp nạn. Về tình về lý, quân Tiêu Dao không nên có suy nghĩ như vậy. Nhưng quân Tiêu Dao không phải anh hùng, mà là kiêu hùng. Hơn nữa đừng quên, quân Tiêu Dao còn có hạt sen. Hắn mơ hồ cảm thấy, hạt sen này là do Thanh Đế để lại, là thủ đoạn để đối phó thần kỳ niệm, chỉ là tạm thời còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Sau một thời gian ngâm trong sinh mệnh chi tuyền, cuối cùng hẳn sẽ hiện hóa ra năng lực nào đó. Chương 1112 Xích Lăng Không. Chương 1112 Xích Lăng Không. Kế hoạch này là lấy hạt rẻ trong lò lửa, không cẩn thận một chút thì thua sạch, nhưng đáng để đánh cược một lần. Trong đôi mắt thâm thúy của quân Tiêu Dao hiện ra một tia kiên quyết. Có đôi khi, nên có quyết đoán buông tay liều một lần. Cứ như vậy, sinh linh dị vực cũng trở thành một con cờ trong kế hoạch của quân Tiêu Dao. Hiện tại, quân Tiêu Dao giống như người chơi cờ, mà toàn bộ thế giới thần khư chính là bàn cờ. Mà nghịch quân thất hoàng, sinh linh dị vực, nhìn như là kẻ địch, thật ra đều là quân cờ trong tay hắn. Có thể nói đây là ván cờ lớn nhất kể từ khi quân Tiêu Dao bước lên cổ lộ trung cực. Nếu chiến thắng, hắn có thể hoàn toàn lột xác, thậm chí thắng được ván cờ đánh với trời. Nếu thua thì hậu quả sẽ rất khủng bố, không chỉ ảnh hưởng đến quân Tiêu Dao, còn liên lụy đến biên quan thậm chí toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực. Có thể nói đây là canh bạc khổng lồ của quân Tiêu Dao, không có thiên kiêu trẻ tuổi nào có gan dạ sáng suốt và quyết đoán như quân Tiêu Dao. Vẫn phải tiếp tục tăng lên cảnh giới, thực lực mới là cơ bản của tất cả. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, tiên nguyên tổ mạch đã được nạp vào nội vũ trụ, quân Tiêu Dao có thể mượn dùng linh khí hùng hồn kia để tiến thêm một bước. Quân Tiêu Dao cũng chìm vào tu luyện, nếu thực lực của hắn tiến bộ thì càng nắm chắc toàn bộ kế hoạch hơn nữa. Trong lúc quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện, 6 đội ngũ còn lại đều đang tìm kiếm vị trí của thần kỳ niệm, các thiên kiêu tiến vào thế giới thần khư cũng bước đầu chạm mặt, triển khai chém giết với sinh linh dị vực. Đương nhiên, chiến đấu là tàn khốc, toàn bộ thế giới thần khư thỉnh thoảng quanh quẩn các tiếng gào thảm thiết. Cùng lúc đó, ở một khu vực nào đó trên thế giới thần khư, một thuyền chiến thuyền màu đỏ rực lao vút qua hư không vũ trụ. Chung quanh có vô số những sinh linh dị vực, phía trên mũi tàu chiến thuyền có một nam tử trẻ tuổi mặc vũ bào màu đỏ rực đang đứng. Hắn có một đôi xích đồng tử đỏ trong đó như lượn lờ một mảnh biển lửa. Sau lưng lại là đôi cánh chim màu đỏ đậm, giống như hai thanh thiên đao. Ở phía sau còn mơ hồ có dị tượng biển lửa hiện lên, muôn vàn sinh linh kêu rên trong đó, gánh chịu nổi đau vạn hỏa đốt người. Người này chính là cường giả trẻ tuổi của nhất tộc Xích Kiêu, Xích Lăng Không. Xích Kiêu là loài chim chẳng lành ra đời trong hỏa hoạn. Nghe đồn cường giả nhất tộc này có thể biến cả thiên địa càn khôn thành hỏa trạch chi ngục. Trước đó nhất mạch Xích Kiêu chính là vương tộc đứng đầu dị vực, sau này bởi vị trí cường giả trong tộc này, Xích Kiêu vương thành công tiến giai trở thành bất hủ chi vương, cho nên cả tộc bay lên một bậc thang. Chỉ cần có một bất hủ chi vương xuất hiện, chủng tộc này có thể trở thành chuẩn đế tộc. Đương nhiên, nếu muốn trở thành đế tộc bất hủ chân chính, chỉ có bất hủ chi vương là không được, còn phải có các loại nội tình thâm hậu. Mà giờ phút này, ở trước mặt Xích Lăng Không có một đám sinh linh dị vực đang đứng. Cầm đầu rõ ràng là tên chuẩn chí tôn thiên ma vương tộc trước đó. À, người của quân gia tiên vực, rốt cuộc xuất hiện rồi sao? Khóe miệng Xích Lăng Không nhếch lên một nụ cười lạnh. Đương đại nhất mạch Xích Kiêu có hai thiên kiêu trẻ tuổi, một là Xích Lăng Không này, hai là ca ca hắn Xích Hồng Vũ. Xích Hồng Vũ là một trong những nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ của dị vực, vẫn luôn tiềm tu, chưa tiến đến thế giới thần khư. Thiên ma bát kỵ đã ngã xuống, xem ra quân Tiêu Dao này thật sự giống như tin tức tình báo truyền về. Xích Lăng Không lẩm bẩm nói, trước đó, khi tiến vào thế giới thần khư, một số cao thủ trẻ tuổi đứng đầu dị vực đều có được một phần tin tức do tổ chức tình báo dị vực truyền đến. Trên đó có ghi lại một vài nhân vật tiên vực cần chú ý. Mà hàng đầu tiên trong đó chính là quân Tiêu Dao thần tử đương đại của quân gia, Linh Hào Tự Liệt, còn là nhân vật cấp chủng tử đương đại của tiên vực. Những chủng tử bị chôn dưới lòng đất còn chưa xuất hiện, quân Tiêu Dao chính là người đứng đầu hoàn toàn xứng đáng, từ trước đến nay chưa chắc thua trận. Nhưng như vậy thì đánh bại quân Tiêu Dao mới càng thú vị vị. Ta muốn kéo dài huy hoàng của Xích Kiêu Vương đại nhân, không cần ca ca ra tay, ta cũng có thể quét ngang thế hệ trẻ quân gia. Xích Lăng Không rất lớn lối, hoặc có thể nói tính cách của phần lớn sinh linh dị vực đều có chút cuồng ngạo, cực kỳ hiếu chiến. Nhưng trước đó còn cần đi đến một nơi phong ấn đã được phát hiện khác, quân Tiêu Dao, lúc sau ta sẽ tự tay chảm hắn. Xích Lăng Không cười lạnh và nói, chuẩn đế tộc đi vào thế giới thần khư không chỉ có nhất mạch Xích Kiêu. Thậm chí sau này còn có khả năng sẽ xuất hiện đại nhân trẻ tuổi của đế tộc bất hủ giá lâm. Trước lúc đó, Xích Lăng không muốn đánh chết người mạnh nhất thế hệ trẻ của tiên vực, cũng chính là Quân Tiêu Dao, lập ra công lớn, làm danh vọng của nhất mạch Xích Kiêu cao thêm một bậc. Toàn bộ thế giới thần khư bắt đầu sóng gợn mãnh liệt, các nơi đều có tiếng động sát phạt chấn vang thiên địa, có thể cho rằng đây là một chiến trường biên hoang cỡ nhỏ. Có lẽ quy mô không phải lớn nhất, nhưng trình độ tàn khốc cũng không thua kém chiến tranh hai thế giới thật sự. Nhưng nhìn từ mặt tổng thể thì vẫn là dị vực chiếm thượng phong, dù sao hoàn cảnh sinh tồn của bọn chúng rất đặc thù, dân phong cũng cực kỳ hung hãn, trong cùng một cấp bậc, một tên thôi có thể đối kháng với mấy người của tiên vực. Cấp bậc chủng tộc càng cao thì thực lực cũng càng mạnh. Còn có một điểm nữa, trước mắt thế giới thần khư đang trong trạng thái mở ra. Nói cách khác, hai bên vẫn sẽ không ngừng phái người tiến vào trong đó, mãi đến khi sinh ra kết quả cuối cùng. Không phải thần kỷ niệm hoàn toàn giải phong, phá vỡ toàn bộ thế giới thần khư thì chính là tiên vực hoàn toàn phong ấn hoặc diệt trừ thần kỷ niệm, triệt để giải quyết tai họa ngầm. Trước lúc đó, chiến tranh sẽ không ngừng lại, mà lúc này, ở bên ngoài thế giới thần khư, trốn biên quan. Một bóng dáng trẻ tuổi giá lâm nơi đây, khí tức hỗn độn tỏa ra còn khiến một ít di lão thủ quan kinh ngạc nhìn qua. Chương 1113 Kim Ô Thập Thái Tử lại gặp bi kịch. Chương 1113 Kim Ô Thập Thái Tử lại gặp bi kịch. Ồ, đó là khí tức của hỗn độn thể, sao có thể? Người nổi tiếng không phải bị tồn tại vô thượng nào đó chôn vào cánh cửa hỗn độn sao, hẳn còn chưa xuất thế mới đúng. Không đúng, tuy có khí tức hỗn độn thể, lại yếu hơn hỗn độn thể nhiều, là hỗn độn thể hậu thiên. Thì ra là tên kia của Thái Dương Thần Sơn thật sự thành công à. Trốn biên quan thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghị luận kinh ngạc của một vài di lão. Hỗn độn thể là thể chất chí cường trong thiên địa, chỉ cần xuất thế thì không ai không phải tồn tại quét ngang thiên hạ, xưng bá kỷ nguyên đó. Nghe đồn tuy Thanh Đế không phải hỗn độn thể, nhưng lại có được năng lực ngang nhau với hỗn độn thể, bởi vì ngài chính là một gốc thanh liên dựng dục ra từ tinh hoa hỗn độn. Mà cuối cùng, Thanh Đế trở thành thần thoại đế. Bởi vậy có thể thấy được thành tựu của hỗn độn thể sẽ khủng bố đến cỡ nào. Nhưng đương đại vẫn chưa có tin tức hỗn độn thể xuất thế truyền ra. Có điều nghe đồn, có một vị chủng tử hỗn độn thể bị tồn tại vô thượng phong ấn vào cánh cửa hỗn độn, rất có thể sẽ xuất thế trong kỷ nguyên sán lạn nhất này. Cũng bởi vậy, rất nhiều người mới cho rằng Quân Tiêu Dao chỉ là thế hệ trẻ vô địch tạm thời mà thôi. Không bàn đến các chủng tử khác, chỉ hỗn độn thể xuất thế đã đủ để đẩy ngang đương đại. Nếu chỉ có hoang cổ thánh thể, muốn đối kháng hỗn độn thể cũng không dễ dàng. Cho dù có thêm chí tôn cốt cũng rất khó nói. Hỗn độn thể hậu thiên, quả nhiên vẫn không so được với hỗn độn thể chân chính, nhưng cũng rất mạnh, có điều sao ta cảm thấy có một luồng tử khí nhàn nhạt. Một ít di lão biên quan đánh giá Kim Ô Thập Thái Tử, lộ ra hồ nghi. Khí tức của Kim Ô Thập Thái Tử cường đại hơn trước đó quá nhiều quá nhiều. Nhưng trong đó lại có một chút tử khí nhàn nhạt khiến người ta nghi hoặc. Tất nhiên bọn họ không biết Kim Ô Thập Thái Tử dùng phương pháp gì mới luyện thành hỗn độn thể hậu thiên này. Giờ phút này, Kim Ô Thập Thái Tử cũng đi tới bên ngoài thanh liên to lớn, thân thể hắn ta không ức chế được mà run rẩy. Đó không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Hưng phấn vì rốt cuộc có thể tự tay báo thù. Quân Tiêu Dao, chờ, rất nhanh bổn thái tử sẽ tìm được ngươi, nhưng không thể giết chết ngươi nhanh như vậy. Bổn thái tử muốn tất cả những người có quan hệ với ngươi, đều chết trước mặt ngươi. Thống khổ của ngươi phải nhiều hơn bổn thái tử ngàn vạn lần. Đôi đồng tử vàng bạc của Kim Ô Thập Thái Tử phụt ra thù hận thấu xương, hắn ta không để bụng đại cục tiên vực và dị vực gì cả, hắn chỉ muốn giết chết Quân Tiêu Dao. Trong lúc Kim Ô Thập Thái Tử đứng trước thế giới thần khư, muốn biểu đạt tâm tình thì một luồng khí tức cuồn cuộn bỗng dâng lên từ nơi xa. Một cây cầu đại đạo lạc ấn các loại phù văn huyền ảo và đạo ngân thiên địa bỗng kéo dài đến từ nơi xa. Một bóng dáng bước chậm trên cầu đại đạo, nhìn như rất xa, nhưng ngay sau đó đã gần ngay trước mắt. Bóng dáng kia được bao phủ trong thần hoa, nhìn không rõ được, trong mơ hồ còn có một khí tức thời gian nhàn nhạt tràn ra, cứ như nhân vật từ quá khứ đi đến hiện tại. Khí tức đó là chuẩn chí tôn, vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn tiến vào thế giới thần khư. Nhưng bóng dáng này cảm mang đến cho người ta giác không giống bản tôn. Người này là vị lão cổ nào? Dù là Kim Ô Thập Thái Tử cũng có chút sửng sốt. Hắn không chú ý tới mình vừa vặn chắn trước con đường của bóng dáng kia. Một ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Kim Ô Thập Thái Tử một cái, sau đó lại rời đi. Hỗn độn thể thấp kém, đừng chặn đường. Bóng dáng kia lạnh nhạt phất tay một cái. Oanh, Kim Ô Thập Thái Tử trực tiếp bị đánh bay, khí huyết quay cuồng trong ngực, miệng không kiềm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt hắn ta hiện ra sự hoảng sợ và khiếp đảm cực độ. Khiếp sợ không chỉ vì tu vi của bóng dáng này, mà là vừa rồi khi thoáng nhìn qua, hắn mơ hồ thấy được một khuôn mặt mơ hồ rất trẻ tuổi. Nếu bóng dáng này không phải lão quái vật phản lão hoàn đồng thì tuyệt đối là một người tuổi tác không lớn. Nhưng nếu tuổi không lớn thì sao lại có thực lực khủng bố như vậy? Gần như trong phút chốc, trong đầu Kim Ô Thập Thái Tử xuất hiện một từ. Thiên kiêu cấp chủng tử, hơn nữa quanh thân hắn ta tràn ngập một luồng khí tức thời gian nhàn nhạt. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một chủng tử được chôn giấu trong cổ sử đã sống lại, đi vào thế giới thần khư. Không chỉ Kim Ô Thập Thái Tử, một ít Di lão tỏa trấn biên quan cũng bất ngờ đến cực điểm. Ô, thật là chủng tử, nhưng chỉ là một phân thân, xem ra bản tôn còn chưa hoàn toàn xuất thế. Một phân thân đã có tu vi chuẩn chí tôn, những chủng tử được trốn giấu trong kỷ nguyên thật khủng bố. Tuy bọn họ trẻ tuổi, nhưng cũng chỉ là tương đối, ít nhất đã mấy trăm tuổi. Đương nhiên, so với những kẻ tu luyện mấy vạn năm mới miễn cưỡng đạt tới chí tôn như chúng ta thì vẫn quá yêu nghiệt. Tu sĩ có tuổi thọ dài lâu, mấy trăm tuổi thật sự chỉ có thể tính là thanh niên, còn thuộc về thế hệ trẻ. Thể loại hơn 20 tuổi tu luyện đến đại thánh như Quân Tiêu Dao chính là quái vật, cho dù thiên kiêu cấp chủng tử cũng không so được. Thời đại chủng tử này mầm đã đến, không biết Tiêu Dao tiểu hữu có thể trấn được hay không. Ba tứ gia cũng thở dài, chủng tử được chôn giấu đã bắt đầu nảy mầm, chuyện đầu tiên làm sau khi xuất thế đương nhiên là lập uy. Thủ đoạn tốt nhất để lập uy chính là tìm thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất đương đại để đánh. Mà Quân Tiêu Dao đã được công nhận là đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Tất nhiên hắn sẽ bị trùng kích và khảo nghiệm lớn nhất. Nhân vật chủng tử được bao phủ trong ánh hào quang mơ hồ kia trực tiếp tiến vào thế giới thần khư, để lại Kim Ô Thập Thái Tử với vẻ mặt chấn động và không cam lòng. Hắn ta lau đi máu tươi trên khóe miệng, cảm thấy đạo tâm sắp vỡ ra. Vừa cho rằng mình có thể đánh bại Quân Tiêu Dao, trở thành đệ nhất nhân trẻ tuổi đương đại. Kết quả thiên kiêu cấp chủng tử liền nhảy ra, tùy tiện vung tay lên đã làm hắn ta bị thương. Thật sự một chữ thảm không thể hình dung hết bằng. Rốt cuộc thiên kiêu cấp chủng tử kia có thân phận ra sao, đến từ thế lực nào? Sắc mặt Kim Ô Thập Thái Tử thật âm trầm. Thôi, báo thù là chính, chờ đối phó xong Quân Tiêu Dao, tiềm tu một thời gian, bổn thái tử sẽ không thua kém những thiên kiêu cấp chủng tử đó. Thiên kiêu cấp chủng tử kia dám nói hắn ta là hỗn độn thể thấp kém, thù này, Kim Ô Thập Thái Tử đã nhớ kỹ. Chương 1114 độ thần kinh, sát chiêu thứ tư của cổ đế tử. Chương 1114, độ thần kinh, sát chiêu thứ tư của cổ đế tử. Kim Ô Thập Thái Tử và một nhân vật cấp chủng tử thần bí tiến vào thế giới thần khư. Nhưng cũng không có thay đổi về mặt bản chất đối với cục diện toàn bộ thế giới thần khư. Lực lượng của hai thế giới cách biệt quá lớn, trừ phi là nhân vật yêu nghiệt chân chính của tiên vực xuất hiện, bằng không trong tình huống bình thường, chém giết một chọi một thì tu sĩ tiên vực luôn yếu hơn sinh linh dị vực. Trên một mảnh cổ địa phong ấn thần kỳ niệm khá, một trận chém giết cũng đã tới hồi kết. Đội ngũ tiên vực và sinh linh dị vực gần như bị diệt sạch. Nhưng phong ấn đã được phá khai, nghiệp hỏa đầy trời lao ra mãnh liệt, trong nghiệp hỏa hừng hực đó, một đóa hồng liên mỹ lệ lộng lẫy hiện lên. Phía trên hồng liên có một bóng dáng mơ hồ uy áp chư thiên đang đứng, một luồng sức mạnh cường đại dị thường hiện lên, quả thực có thể đánh nát cả vạn giới. Nhưng kéo theo đó cũng là quy tắc thế giới thần khư. Sợi xích quy tắc trói buộc trên bóng dáng kia, làm khí tức của nó bị hạn chế đến chuẩn chí tôn. Nhưng vẫn rất khủng bố. Mà đúng lúc này, một bóng dáng lặng lẽ hiện lên, hắn ta khoác bát quái bào, mặt mày tuấn lãng, dáng người anh tuấn, phong thần như ngọc, quanh thân lượn lờ phù văn bát quái, các loại dị tượng không chừng chìm nổi, nhật nguyệt ngân hà vờn quanh thân này. Chính là cổ đế tử. Vừa rồi, hắn cố ý mượn cớ đuổi giết một thiên kiêu dị vực để rời khỏi nơi đây, cũng vì có thể chấp hành kế hoạch cuối cùng của mình. Mà hiện tại, được như ý nguyện, đội ngũ của hắn ta vừa vặn đã đồng quy vu tận với sinh linh dị vực. Mặc dù còn mấy người sống, nhưng sớm đã bị uy áp của thần kỷ niệm làm cho tan thành mây khói. Chỉ có như vậy, kế hoạch của cổ đế tử mới có thể hoàn toàn được thực thi, mà kế hoạch này là muốn một thần kỷ niệm phá phong. Nhìn bóng dáng mơ hồ đạp trên hồng liên trước mặt, cổ đế tử lại không chút sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một ý cười. Một trong bảy tội thần kỷ niệm, nghiệp hỏa hồng liên đại diện cho nguyên tội phẫn nộ. Lực công kích và chiến lực cũng coi như số một số hai trong bảy thần kỷ niệm. Bảy đóa hoa sen có màu sắc khác nhau đại diện cho bảy đại tội, tỷ như hoan hỷ phấn liên đại diện cho sắc dục, tỷ như nghiệp hỏa hồng liên đại diện cho phẫn nộ trước mắt. Thần kỷ niệm đứng trên nghiệp hỏa hồng liên lạnh nhạt liếc nhìn cổ đế tử một cái, giống như nhìn một con kiến. Một ngón tay điểm ra, giống như trụ chống trời, đủ để nghiền áp tất cả. Cho dù chuẩn chí tôn có ở đây, cũng sẽ bị thương nặng gần chết. Cổ đế tử thấy thế thì như định liệu trước, lập tức vung một tay lên. Một cái mai rùa cổ xưa hiện lên, trên đó có khắc phù văn bát quái. Đồng thời, cổ đế tử tung ra ấn quyết, từng đoạn văn tự có vẻ tối nghĩa mà cổ xưa được niệm ra từ miệng hắn ta. Khi hắn niệm tụng, mai rùa bắt đầu sáng lên, từng đoạn văn tự cổ đại lại biến thành gông xiềng thánh ngôn, hạ xuống thần kỷ niệm. tô điểm cho hắn ta giống như thần linh được cung phụng trong miếu. Đây là thủ đoạn tuyệt sát của cổ đế tử độ thần kinh. Đây là một loại kinh văn vô cùng cổ xưa, thậm chí có thể lội ngược dòng đến thời đại Thái Cổ. Cho dù ở Phục Hy Tiên Thống, cũng chỉ để lại một đoạn độ thần kinh tàn khuyết. Tác dụng của độ thần kinh chính là dùng để độ hóa thần kỷ niệm. Nghe đồn, nếu là độ thần kinh hoàn chỉnh, thậm chí cả thần kỷ niệm nếu thiên đế cũng độ hóa khống chế được. Đương nhiên, độ thần kinh của Phục Hy Tiên Thống là bản tàn khuyết. Thậm chí phóng mắt nhìn khắp cửu thiên tiên vực, cũng rất khó tìm được độ thần kinh hoàn chỉnh. Cho nên độ thần kinh tàn khuyết này khó có thể độ hóa ác niệm thần linh do bảy tội hợp nhất. Nhưng nếu chỉ độ hóa một thần kỷ niệm thì vẫn có khả năng. Đương nhiên, lấy tu vi của cổ đế tử cũng không có khả năng luôn độ hóa khống chế, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Kế tiếp, cổ đế tử niệm tụng độ thần kinh, hơn nữa dâng lên vật hiến tế, cũng chính là mai rùa kia. Đây chính là một cổ khí được Phục Hy Tiên Thống lưu truyền tới nay, nghe đồn có liên quan đến vị tiên diễn hóa bát quái kia. Là một thứ cực kỳ quý giá. Có thể nói, vì tính kế quân Tiêu Dao, có được vương miện thiên đạo, cổ đế tử đã bỏ hết vốn gốc. Mặc kệ cuối cùng thành công hay không, khối mai rùa này cũng sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Đây là cơ hội duy nhất của bản đế tử, chỉ cần thành công thì tất cả đều nằm trong sự khống chế của bản đế tử. Cổ đế tử thúc giục sức mạnh toàn thân, Phục Hy Thánh thể chi uy hiện hóa, phù văn bát quái cổ xưa lạc ấn trên trời sao, vô cùng thần thánh. Tuy rằng cổ đế tử không có chiến tích kinh người rúng động cổ lộ, nhưng tuyệt đối không có người khinh thường thực lực của hắn ta. Đến cuối cùng, cổ đế tử hao hết toàn lực, hao hết một khối cổ khí mai rùa có liên quan đến tiên, rốt cuộc cũng miễn cưỡng độ hóa thần kỷ niệm nói. Đương nhiên, chỉ là tạm thời, tuy rằng không thể khống chế thời gian quá dài, nhưng đối phó quân Tiêu Dao cũng đủ rồi. Đến lúc đó, bản đế tử có thể mượn dùng sức mạnh thần kỷ niệm, trước mặt sức mạnh này thì quân Tiêu Dao đã là cái gì? Cổ đế tử lộ ra một nụ cười lạnh, sát chiêu đầu tiên, Thất Hoàng Liên Hợp, sát chiêu thứ hai, Thất Hoàng Chu Tiên Trận, sát chiêu thứ ba, Dị Vực Bao Vây Tiêu Trừ, sát chiêu thứ tư, mượn dùng sức mạnh thần kỷ niệm, tự tay chém giết quân Tiêu Dao. Đây là kế hoạch hoàn mỹ của cổ đế tử. Hai sát chiêu đầu thì Thất Hoàng biết được, sát chiêu thứ ba có hắn, Linh Diên và Huyền Nguyệt biết. Còn sát chiêu thứ tư thì thậm chí cả Linh Diên cũng không biết, chỉ có cổ đế tử kiểm soát. Bởi vậy có thể thấy được, tâm cơ của cổ đế tử thâm trầm đến mức nào, quả thực khó ai sánh bằng. Quân Tiêu Dao, ván cờ đã được bày ra, làm sao ngươi phá được tử cục này? Cổ đế tử cười, hắn tính sẵn trong lòng, nắm chắc, chỉ đợi cuối cùng quân Tiêu Dao bước vào tử cục này mà thôi. Chương 1115 quân Tiêu Dao đột phá thánh chủ. Chương 1115 quân Tiêu Dao đột phá thánh chủ. Quân Tiêu Dao cũng không hay biết về chuyện của Kim Ô Thập Thái Tử và Thiên Kiêu Chủng Tử thần bí, cũng hoàn toàn không biết kế tuyệt sát của cổ đế tử. Nhưng cho dù biết, quân Tiêu Dao cũng sẽ không có phản ứng gì quá lớn, bởi vì tất cả đều nằm trong kế sách của hắn. Sinh linh dị vực cho rằng mình ở tầng thứ hai, những tên trong Thất Hoàng cho rằng mình ở tầng thứ ba, cổ đế tử cho rằng mình ở tầng thứ tư. Còn quân Tiêu Dao đã lên tới tầng khí quyển rồi. Thời gian trôi đi, trên cổ tinh đã mất đi tiên nguyên tổ mạch. Quân Tiêu Dao đang bế quan lại đột phá, rốt cuộc cũng đột phá tới thánh chủ cảnh. Quân Tiêu Dao cảm thán, đại thánh cảnh đến thánh chủ cảnh là một bình cảnh rất lớn, cho dù là những thiên kiêu yêu nghiệt đó cũng cần tích lũy đầy đủ. Mà quân Tiêu Dao mượn dùng sức mạnh tiên nguyên tổ mạch để đột phá. Sau khi tới thánh chủ cảnh, quân Tiêu Dao cảm thấy cảm giác của mình đối với thiên địa đại đạo càng thêm rõ ràng, thậm chí lĩnh ngộ đối với quy tắc thế giới thần khư cũng khắc sâu hơn rất nhiều. Trước kia, giống như quan sát quy tắc thiên địa, hoa văn đại đạo qua một lớp thủy tinh mờ, mà hiện tại biến thành một mặt pha lê trong suốt. Nếu đột phá tới chí tôn thất cảnh, vậy mặt pha lê này sẽ hoàn toàn bị đánh vỡ, lĩnh ngộ rõ ràng được quy tắc lưu động của đại đạo. Quân Tiêu Dao suy nghĩ,